Chương 1126, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút ta? Đó là đương nhiên là bởi vì nghe được Hạ Cẩn Tư nghi vấn, Mục Diệp Thần vô ý thức liền muốn phản bác. Nhưng há to miệng, vờ ơ ý ma từ nghèo. Bởi vì Hạ Cẩn Tư nói đến một chút cũng không sai, đó căn bản không hợp với lẽ thường, giải thích không thông. Hạ Cẩn Tư ngắm hắn một chút, còn có a, ngươi cảm thấy tiểu chị dâu lại là loại kia mặc cho người định đoạt người sao lạc thần tâm để cho nàng bên trên người xa lạ giường nàng liền lên để cho nàng sinh con nàng liền sinh lấy tiểu chị dâu cá tính. Nàng đã sớm đánh nổ lạc thần tâm đầu chó lại nói, lần trước ta cùng tiểu chị dâu nói chuyện trời đất thời gian, nàng cu nở dê nhấc lên, nàng trước kia căn bản là nhận biết lạc thần tâm, càng không biết mình có cái tỷ tỷ. Là gả cho ngươi trước đó 2 tuần, mới bị lạc An Quốc nhận trở về. Nàng cùng lạc thần tâm căn bản là kéo không lên quan hệ á. Hạ Cẩn Tư mấy câu nói, có lý có cứ, hợp tình hợp lý. Chờ hắn nói xong, Mục Diệp Thần sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Vừa rồi tìm đến Hạ Cẩn Tư thời điểm, loại kia hưng phấn tâm tình kích động, lập tức liền bị tưới tắt hơn phân nửa. Hạ Cẩn Tư nhìn xem hắn âm trầm mặt lạnh, khẽ lắc đầu thở dài, đi lên trước, tại hắn vô vô lên bả vai. Tốt rồi, Diệp Thần, chúng ta đều phải đối mặt hiện thực nha. Tiểu chị dâu đi qua điểm này sự tình, ai cũng không nghĩ ra. Nhưng ta cảm thấy nàng xem ra thật không phải loại kia làm loạn nữ hài tử. Ngươi nhất định phải hảo hảo nghe nàng giải thích, không muốn nhất thời xúc động làm ra để cho bản thân hối hận sự tình. Cũng không thể vì để cho trong lòng mình dễ chịu, liền làm ra loại này không hợp lý phán đoán. Hạ Cẩn Tư nhìn thấy Mục Diệp Thần cái dạng này, liền nghĩ đến bản thân năm đó thất tình lúc đau đến không muốn sống đoạn thời gian kia. Trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Nếu không, ta bồi ngươi đi xí cờ dị uống một chén a, dù sao cũng so một mình ngươi ở chỗ này suy nghĩ lung tung muốn tốt. Đến, đi thôi. Hạ Cẩn Tư đưa tay muốn đem Mục Diệp Thần kéo lên. Nào biết được, Mục Diệp Thần lại bản thân từ trên ghế xả lòn đứng lên, từ trong túi lấy ra điện thoại, túi đầu cực nhanh quay số điện thoại. Hạ Cẩn Tư nhìn xem hắn động tác, một mặt mơ hồ, Diệp Thần. Ngươi gọi điện thoại cho ai đây, không phải là muốn cùng tiểu chị dâu hưng sư vấn tội a? Mục Diệp Thần mặt không thay đổi mở miệng, không, ta gọi điện thoại cho Thế Vân. Gọi điện thoại cho hắn làm gì? Hạ Cẩn Tư không hiểu. 4 năm trước sự tình, chỉ có lạc thần tâm bản nhân mới là rõ ràng nhất, nàng lúc ấy đến cùng đối với nhà ta thần hy làm cái gì, ta nhất định phải hiểu rõ. Thế Vân đến ép quốc cũng đã lâu, nghe nói Bạch Tâm Hinh đã tìm được, ta để cho Thế Vân lập tức đem lạc thần tâm trả lại. Ta muốn đích thân hỏi nàng. Hạ Cẩn Tư mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem hắn. Mục Diệp Thần, ngươi ta vừa rồi đều đã nói đến rõ ràng như vậy hiểu rồi. Ngươi vợ ơ y ma còn ở nơi này làm nằm mơ ban ngày đâu, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút ta? Hắn cái này từ trước đến nay khôn khéo vừa trầm ổn bản thân, làm sao đụng một cái đến cùng lạc thần hy có quan hệ sự tình. Đầu óc lập tức liền trở nên như vậy không rõ ràng, bình thường vung vung thức ăn cho chó cũng không có gì. Nhưng là, hiện tại Mục Diệp Thần vờ ơ y ma phát triển đến thần trí không rõ trình độ vấn. Đề này có thể gặp phiền toái thế, nhưng là, Mục Diệp Thần căn bản không có để ý tới Hạ Cẩn Tư, con mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hạ Cẩn Tư biết rõ không khuyên nổi, chỉ có thể ngốc ở bên cạnh nhìn. Hai người nhất thời đều không nói gì. Mục Diệp Thần trong điện thoại di động truyền ra rõ ràng quay số điện thoại thanh âm. Nhưng không biết vì sao, tiếng chuông reo một lần lại một lần. Lại từ đầu đến cuối không có kết nối. Đến cuối cùng, vợ ơ y ma trực tiếp cắt đứt quan hệ. Chương 1127, ngươi muốn làm thân tử giám định. Mục Diệp Thần một đôi mày kiếm chăm chú vặn lên, không tin tà lại phát một lần điện thoại. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại truyền đến, vẫn là âm thanh bận. Đáng chết, Bạch Thế Vân đến cùng đang dở trò quỷ gì, làm sao từ khi đi ép quốc về sau, liền cùng mất tích một dạng bình thường không liên hệ còn chưa tính. Ngay cả đánh điện thoại đều không có người tiếp, hắn thuận tay hất lên, liền đem điện thoại hướng trên bàn đập. Hạ Cẩn Tư lanh tay lẹ mắt tiếp nhận điện thoại, khuyên nhủ, ngươi cùng điện thoại vùng cái gì khí, hiện tại ép quốc vẫn là buổi tối, đoán chừng hắn còn chưa tỉnh ngủ, vẫn là qua một thời gian ngắn lại theo hắn liên hệ. A Mục Diệp Thần hít sâu vài khẩu khí, dần dần tỉnh táo lại. Không được, ta không chờ được đã lâu như vậy. Ta nhất định phải lập tức đem chuyện này biết rõ ràng, việc quan hệ bánh bao nhỏ thân thế cùng lạc thần hy đi qua, hắn liền một phút đồng hồ cũng không nghĩ các loại, làm sao có thể lại đi chậm rãi liên hệ Bạch Thế Vân. Hạ Cẩn Tư nhíu mày nói ra, nhưng là, bây giờ tìm không đến Thế Vân, đó cũng là không có cách nào không, còn có cái biện pháp, có thể lập tức biết rõ chân tướng. Mục Diệp Thần lên tiếng cắt đứt hắn. Biện pháp gì nghiệm giờ nờ a? Mục Diệp Thần mở miệng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Hạ Cẩn Tư ngẩn người, ngươi muốn làm thân tử giám định? Mục Diệp Thần nói, không phải ta làm, là Đường Đường cùng ta phu nhân làm, mặc kệ 4 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, liên hệ máu mủ chắc là sẽ không gạt người, chỉ cần làm một lần thân tử giám định, liền có thể biết được, đêm hôm đó nữ nhân đến cùng phải hay không ta phu nhân. Kỳ thật, Lạc Thần Tâm ôm bánh bao nhỏ đi tới Mục gia thời điểm, nhưng lại làm qua một lần thân tử giám định. Chỉ bất quá, lúc ấy chỉ nghiệm Mục Diệp Thần cùng bánh bao nhỏ. Dù sao, người bình thường chỉ có thể nghĩ đến, có người sẽ ôm cùng bên ngoài dã nam nhân sinh con ỷ lại hào phú đại thiếu trên người, ai có thể nghĩ tới, ôm hài tử tới cửa nữ nhân, có khả năng không phải hài tử mẹ ruột đâu? Tất cả mọi người không có suy nghĩ qua, bánh bao nhỏ không phải Lạc Thần Tâm sinh khả năng này. Mục Diệp Thần nói xong, không nghĩ trì hoãn thời gian, quay người liền hướng ngoài cửa đi. Vừa đi, vừa nói, ta đi về trước, ngươi giúp ta liên lạc một chút hạ thị dưới cờ bệnh viện, đợi chút nữa ta để cho Trác Phong đem Đường Đường cùng Thần Hy tóc hàng mẫu đưa qua, nhất định phải mau chóng ra kết quả, càng nhanh càng tốt, hắn đi được quá nhanh, Hạ Cẩn Tư nghĩ kéo hắn cũng không kịp. Chỉ có thể truy tại hắn sau lưng kêu lên, Mục Diệp Thần, ngươi thật muốn nghiệm DNA cái này, việc này lúc đầu liền không khả năng a. Ngươi nghiệm cũng vô dụng. Hạ Cẩn Tư cảm thấy cái này bản thân đúng là điên. Vừa rồi cùng hắn phân tích một đống, còn tưởng rằng Mục Diệp Thần đã khôi phục lý trí. Không nghĩ tới, hắn căn bản là không có nghe vào, a vẫn là nhận định Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ là thân mẫu nữ. Đừng nói nữa, là huynh đệ liền chiếu ta nói đi làm. Mục Diệp Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài vào thang máy. Hạ Cẩn Tư truy mấy bước, liền ngừng lại, ai? Đúng là điên lâm vào vong tình nam nhân quả nhiên rất đáng sợ. Nối tới đến lạnh lẽo cô quạnh vừa trầm ổn Mục Diệp Thần, đều trở nên như vậy không thể nói lý. Bất quá, ngươi nhất định phải nghiệm, ta liền giúp ngươi một lần tốt rồi. Chờ kết quả đi ra, chứng minh hai người thật không có thân tử quan hệ, Mục Diệp Thần mới có thể chết tâm, hẳn là cũng liền có thể khôi phục lý trí. Hạ Cẩn Tư lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cùng bệnh viện liên lạc. Mục gia biệt thự. Trong chủ phòng ngủ, Lạc Thần Hy đang nháo đồng hồ tiếng chuông bên trong mở to mắt, duỗi lưng một cái. Kết quả, lại phát hiện mình chỗ nào đều đau nhức. Chương 1128, Đường Đường tiểu công chúa không muốn mặt mũi đát. Mục Diệp Thần tên cầm thú này, Lạc Thần Hy sắc mặt nhăn nhó, nhịn không được phỉ nhổ Mục Diệp Thần một phen. Quay đầu nhìn lại, phát hiện nam nhân bên người đã không thấy. Hơn nữa, cái kia nửa bên ga giường đều đã nguội, rất rõ ràng. Mục Diệp Thần đã rời giường rất lâu. Nàng không khỏi nhíu mày một cái, kỳ quái, Mục Diệp Thần vì sao lên được sớm như vậy, chẳng lẽ công ty có việc hôm qua làm sao không nói nàng? Hôm nay cùng Nghiêm Hằng chờ Hoa Lệ quay người đoàn làm phim chủ sáng nhân viên đã hẹn, cố ý dậy thật sớm, vì thế còn định đồng hồ báo thức. Hiện tại mới buổi sáng 7h đúng. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma đã rời giường, Lạc Thần Hy trong đầu nghĩ đến làm việc, không có ở điểm này xoắn suýt. Xoay người đi phòng tắm rửa mặt một cái, đổi một thân trang phục nghề nghiệp, còn hóa trang điểm trang nhã, lúc này mới xuống lầu. Kết quả, còn tại trên bậc thang, liền nghe được lầu một truyền đến bánh bao nhỏ tiếng thét chói tai. Ô ô ô, đau quá, tóc đau nhức thối ba ba, đại phôi đản, đi ra, bánh bao nhỏ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, còn có đối với Mục Diệp Thần tràn đầy ghét bỏ. Lạc Thần Hy ngẩn người, ngay sau đó bước nhanh hơn, hướng lầu dưới chạy. Đường Đường, ngươi thế nào xảy ra chuyện gì? Đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy vừa mới hiện thân, bánh bao nhỏ liền siêu một lần từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, nhào vào trong ngực nàng, lớn tiếng cáo trạng. Ô ô ô, đại tỷ tỷ, ba ba khi dễ Đường Đường. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian xoay người đem nàng bế lên, lừa nàng nói, Đường Đường ngoan, ba ba quá xấu rồi, đại tỷ tỷ giúp ngươi mắng hắn. Ngồi ở trên ghế xa lông nam nhân mặt lập tức trầm xuống. Có lầm hay không lão bà hắn thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không hỏi, thì phải giúp con gái mắng hắn. Cái nhà này bên trong đến cùng ai mới là nhất gia chi chủ? Cái này còn không biết là thân nữ nhi đây, liền đem bánh bao nhỏ đem so với hắn càng trọng yếu hơn. Vạn nhất giám định kết quả đi ra Mục Diệp Thần còn đang ngẩn người, Lạc Thần Hy đã đi tới, ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao đem Đường Đường làm khóc? Mục Diệp Thần hoàn hồn, nhàn nhạt lên tiếng, giải thích nói, ta xem ngươi đêm qua. Mệt đến, cho là ngươi từ hôm nay không đến, không có cách nào đưa Đường Đường đi nhà trẻ. Cho nên, ta chỉ muốn giúp nàng trải cái bím tóc. Trên thực tế, trải bím tóc chỉ là một lấy cớ, càng nguyên nhân trọng yếu, là hắn nghĩ thừa dịp trải đầu thời điểm, làm hai cây bánh bao nhỏ tóc, xem như thân tử giám định vật liệu. Nào biết được, bình thường nhìn Lạc Thần Hy cho bánh bao nhỏ đâm bím tóc, chỉ cần 2 phút đồng hồ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn vừa bắt đầu, lại phát hiện độ khó cao như vậy tiện tay kéo một phát, bánh bao nhỏ rụng tóc cũng không phải là 2 cây, mà là một nắm tiểu gia hỏa không khách khí chút nào khóc lớn lên. Hắn dỗ nửa ngày không dỗ tốt, còn bị lao bà tóm gọn. Lạc Thần Hy cúi đầu xem xét, bánh bao nhỏ tóc quả nhiên loạn thất bát tao, mặc dù bị kẹp cái chân trâu kẹp tóc lên đỉnh đầu, nhưng là, cái hót tóc tất cả đều vểnh lên. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, ngươi không biết đâm bím tóc, liền đừng làm loạn, để cho Trần Tẩu hỗ trợ là được. Chúng ta đường đường xinh đẹp như vậy, đâm như vậy cái bím tóc, làm sao đi ra ngoài? Bánh bao nhỏ ghé vào Lạc Thần Hy trong ngực, liên tục gật đầu, liền làm, ba ba xấu kỳ thật, nàng vừa rồi khóc đến thương tâm như vậy, bị bắt đau nhức vẫn là thứ hai, chính yếu nhất, là cảm thấy đỉnh lấy khó coi như vậy tóc đi nhà trẻ quá mất mặt nếu như bị Thiếu Hiên ca ca cùng cái khác đẹp mắt. Tiểu ca ca thấy được làm sao bây giờ, nàng đường đường tiểu công chúa không muốn mặt mũi đắt đến, đại tỷ tỷ giúp ngươi một lần nữa trải qua. Chương 1129, cái này xú nam nhân khi dễ nàng nghiện có phải hay không? Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, ngồi vào trên ghế salon, 2-3 lần, liền cho nàng trải 2 cây bím, trả lại trói lại màu đo dây lụa. Bánh bao nhỏ sờ lên tóc, lại đối tấm gương chiếu chiếu, rốt cục nín khóc mỉm cười. Để cho Lạc Thần Hy nắm đi ăn điểm tâm. Mục Diệp Thần bị các nàng hoàn toàn không nhìn, phiết tại một bên. Nhưng mà, hắn nhưng không có giống thường ngày tức giận, tương phản, nhìn xem một lớn một nhỏ thân mật gắn bó bộ dáng, khóe miệng của hắn có chút dương lên, đáy mắt như có điều suy nghĩ. Nhìn như vậy đứng lên, hai người thực sự là càng xem càng giống là một đôi mẹ con. Mặc dù Hạ Cẩn Tư cho là hắn là điên mới có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy suy đoán. Nhưng là, hắn lại cảm thấy mình trực giác không có sai. Gặp một lớn một nhỏ tại cạnh bàn ăn ngồi tốt, Mục Diệp Thần cu nở dê đứng dậy, hướng phòng ăn đi tới. Đi ngang qua Lạc Thần Hy sau lưng thời điểm, hắn tự tay, nắm chặt một sợi tóc, một cái dùng sức ố hâu ngươi làm gì? Lạc Thần Hy bị đau, quay đầu chừng hắn. Cái này xú nam nhân khi dễ nàng nghiện có phải hay không? Đêm qua áp bách nàng một đêm, hôm nay còn cùng với nàng gây khó dễ. Mục Diệp Thần một mặt nghiêm túc, nữ nhân ngốc. Ngươi chừng ta làm gì? Ta nhìn thấy ngươi có một cái tóc trắng, hảo ý mà giúp ngươi nhổ, ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, lại còn chừng ta, thực sự là không thức hảo nhân tâm á. Lạc Thần Hy giật mình, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh khủng, cái gì ta có tóc trắng? Nàng mới chỉ có 23 tuổi a, vậy mà liền có tóc trắng, nhất định là bị trước mắt cái này xú nam nhân khí đi ra. Lạc Thần Hy lo lắng cho mình chưa già đã yếu, cũng không lo được lên án Mục Diệp Thần. Cực nhanh cơm nước xong xuôi, liền chạy tới trên lầu đi soi gương. Mục Diệp Thần thừa dịp nàng không chú ý, đem vừa rồi thu thập được tóc hàng mẫu, vụng trộm giao cho chờ ở cửa ra vào Trác Phong. Đưa đến Hạ Thị bệnh viện, phải nhanh một chút, trên đường không cho phép trì hoãn 1 phút đồng hồ, có nghe hay không? Trác Phong vội vàng gật đầu, là, đại thiếu gia, ngài cứ việc yên tâm kiểm tra hàng mẫu bị đưa đi. Mục Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, lại trở nên càng thêm nôn nóng. Bình thường làm thân tử giám định, ít nhất phải 24 giờ mới có thể ra kết quả. Mặc dù Hạ gia bệnh viện nhất định sẽ vì hắn khẩn cấp xử lý, nhưng lại nhanh cũng phải mấy giờ, mới có thể biết rõ kết quả. Mấy canh giờ này, không khỏi cũng quá khó chịu đựng. Đúng lúc này, Lạc Thần Hy một tay nắm bánh bao nhỏ, một tay mang theo một cái cờ hờ lờ túi sách, từ lầu 2 xuống tới, trực tiếp đi về phía biệt thự cửa chính. Mục Diệp Thần lập tức nhíu mày. Ngươi muốn đi ra ngoài? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đúng thế, đường đường hôm nay muốn đi nhà trẻ đây, ta đưa nàng tới. Đúng rồi, ta hôm nay cùng đoàn làm phim người đã hẹn, muốn thảo luận một chút kịch bản cùng trang phục sự tình, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, buổi tối có thể sẽ tối nay trở về. Vạn nhất không trở về nhà ăn cơm tối, ta lại gọi điện thoại nói cho ngươi. Mục Diệp Thần mấp máy môi, mặt mũi tràn đầy không vui. Cái gì ngươi còn dự định không trở về nhà ăn cơm? Lạc Thần Hy một mặt đương nhiên biểu lộ, nếu là cần xử lý sự tình quá nhiều, khả năng liền đến không kịp trở về ăn cơm. Lần này ta theo Phó Giai Đồng trước đó cạnh tranh sự tình, bị truyền thông lẫn lộn đến lợi hại như vậy, mặc dù Phó Giai Đồng hiện tại không lên tiếng, nhưng là, chờ lấy cười nhạo ta người thế nhưng là rất nhiều. Ta nhất định phải hảo hảo làm ra một phen thành tích đến, không thể để cho người coi thường. Vừa nói, nàng hướng về phía Mục Diệp Thần nháy mắt mấy cái, lao công, ngươi sẽ ủng hộ ta, đúng hay không? Chương 1130, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Ủng hộ cái quỷ Mục Diệp Thần bởi vì tâm tình nôn nóng, chính mình cũng không có đi công ty, cố ý về nhà muốn lưu ở lão bà thân nữ nhi bên cạnh. Kết quả, lão bà một lòng nghĩ làm việc, căn bản không có rảnh phản ứng đến hắn. Về phần con gái nha bánh bao nhỏ nếu lấy Lạc Thần Hy quần áo, vội vàng thúc giục nói, nhanh lên, đại tỷ tỷ, Đường Đường cùng Thiếu Hiên ca ca hẹn gặp tại cửa gặp mặt đát. Hắn nói cho Đường Đường mang ăn ngon đâu, bạc ra tiểu tử thúi kia Lu Cờ Na Ho có thế từ nhà trẻ tốt nghiệp ngay tại Mục Diệp Thần oán nghiệm thời điểm. Lạc Thần Hy đã cực nhanh nói một câu, lao công, chúng ta đi, buổi tối gặp sau đó, mang theo bánh bao nhỏ vội vàng ra cửa. Mục Diệp Thần có lòng muốn đem các nàng kéo trở về, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm như vậy. Thân tử giám định kết quả không đi ra, cái kia tất cả chính là hắn suy đoán. Mặc dù hắn có 8 thành 5 chắc, kết quả sẽ như hắn sở liệu, nhưng là, dù sao còn có 2 thành không xác định. Vạn nhất bánh bao nhỏ thật không phải Lạc Thần Hy sinh vẫn là chờ buổi tối rồi nói sau. Lạc Thần Hy đưa bánh bao nhỏ đi nhà trẻ, nhìn xem nàng cùng Bạc Thiếu Hiên cùng đi vào cửa chính. Lúc này mới phân phó tài xế Lão Lưu quay đầu, đi cùng Hoa Lệ quay người chủ sáng nhân viên gặp mặt. Đoàn làm phim người thấy được nàng, cũng là đầy mặt nụ cười. Tinh thần, người rốt cuộc đã đến á, mau vào, mau vào. Nghiêm Hằng hướng nàng giới thiệu đoàn làm phim thành viên, tinh thần. Nơi này Phạm sản xuất, còn có Lý phó đạo diễn, ngươi đều là gặp qua, còn lại mấy vị cũng đều là chúng ta đoàn làm phim thành viên trọng yếu. Bên này vị này là Nghiêm Hằng chỉ hướng bàn hội nghị bên cạnh ngồi một vị hơn 30 tuổi nữ tử. Cái này ta biết, Hoa Lệ quay người nguyên tắc tác giả Lan Chỉ Lao Sư Lạc Thần Hy lập tức kích động lên. Lan Chỉ Lao Sư là ta thời thiếu nữ idol A, ngài mỗi một bộ tác phẩm ta đều ưa thích, lần này có thể tham dự Hoa Lệ quay người quay chủ. Ta thực sự cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, đem trong phim mỗi một bộ quần áo làm tốt. Lan Chỉ không nghĩ tới, Lạc Thần Hy thân làm thứ nhất hảo phú thiếu phu nhân, đã vậy còn quá bình dị gần gũi, hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó cười ra tiếng. Tinh thần, ngươi quá khách khí, ngươi thiết kế ta cũng vẫn luôn có chú ý, tin tưởng chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ. Song phương biết nhau về sau, đều không có lãng phí thời gian. Rất nhanh lại bắt đầu thảo luận. Lạc Thần Hy tại chúng tuyển về sau, đã được đến Hoa Lệ quay người toàn bộ kịch bản, trong đêm cẩn thận nghiên cứu đọc qua một lần. Dựa theo kịch bản yêu cầu, nam nữ chu tại đủ loại trường hợp dưới cờ N trang phục, đều có 10 mấy bộ nhiều. Ngoài ra, kịch bên trong miêu tả trang phục tú trở chẳng diện, bên trong phải dùng đến trang phục, trừ bỏ một bộ phận có nhãn hiệu thương nghiệp tài trợ bên ngoài, còn có một số cờ N một lần nữa thiết kế. Hôm nay thảo luận, chính là muốn xác định trong đó bộ phận thiết kế yêu cầu cụ thể. Lạc Thần Hy hết sức chăm chú, một bên nghe, một bên cầm bản bút ký ghi chép. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Đợi đến hội nghị kết thúc thời điểm, đã sắp xỉ 7 giờ tối. Phạm Anh Hoa đứng dậy nói ra, đều đã trễ thế như vậy, mọi người cùng nhau lưu lại ăn một bữa cơm đi, ta đã tại bên cạnh tiệm cơm đặt trước một bàn. Lạc Thần Hy vừa định đáp ứng, đồng nhiên, điện thoại di động vang lên. Túi đầu xem xét, là Mục Diệp Thần đánh tới. Nữ nhân ngốc, đến lúc nào rồi ngươi sao vẫn còn chưa quay về? Lạc Thần Hy vội vàng trấn an hắn. Thân ái, ta buổi sáng không phải đã nói với ngươi rồi sao, hôm nay muốn muộn chút về nhà lập tức trở lại cho ta. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Mục Diệp Thần ngữ khí vội vàng thúc giục, trên tay nắm vuốt một cái thật dày túi văn kiện. Chương 1131, Diệp Thần, ngươi lúc này thật đúng là thần A. A thế nhưng là, Mục Diệp Thần, ta làm việc còn không có kết. Lạc Thần Hy ngẩn người, tranh thủ thời gian lên tiếng. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền bị nam nhân trực tiếp cắt đứt. Các ngươi là tại SL tập đoàn cao ốc họp là A, ta lập tức liền đi qua đón ngươi, không cho ngươi cho ta chạy loạn có nghe hay không? A ngươi đừng đến đây, ta không có ý định uy, ngươi đừng treo A. Lạc Thần Hy vừa định cự tuyệt, điện thoại liền bị dập máy. Mục Diệp Thần đến cùng lại đang dở trò quỷ gì? Buổi sáng không phải nói được thật tốt? Nửa giờ sau, Mục Thị tập đoàn. Hạ Cẩn Tư một đường đi đua xe, chuyên đuổi tới Mục Diệp Thần văn phòng. Tuấn Mỹ Anh Tuấn trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa vào cửa, liền đem Mục Diệp Thần từ đầu đến chân, vừa đi vừa về đánh giá nhiều lần. Mục Diệp Thần mặt không thay đổi mặc hắn dò xét, chờ một hồi lâu, Khôn Ngoan hơi không kiên nhẫn mà mở miệng hỏi, thân tử giám định kết quả đi ra Hạ Cẩn Tư lúc này mới hoàn hồn, đem trong tay túi văn kiện ném tới trên mặt bàn. Tự xem A Mục Diệp Thần ra vẻ tỉnh táo trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia vết rách, đặt tại trên túi văn kiện tay run nhẹ nhẹ, tiết lộ nội tâm của hắn kích động cùng bất an. Hắn một cái rút ra bên trong giám định báo cáo, lược qua phía trước đủ loại phân tích số liệu, trực tiếp nhảy đến cuối cùng giám định kết quả. Kinh qua viện giám định, ủng hộ giám định người là hài tử sinh vật học mẫu thân. Nhìn thấy hàng chữ này, Mục Diệp Thần thân thể không nhúc nhích, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Mặc dù đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng là, thật nhìn thấy giám định kết quả, nội tâm của hắn vẫn kích động không lời nào có thể diễn tả được. Vô số tâm tình rất phức tạp lập tức xông lên đầu, trừ bỏ vui sướng bên ngoài, còn mang theo từng tia lòng chua xót cùng có rút đau đớn. Nguyên lai, năm đó cái kia để cho Lạc Thần Hy mang thai, hại nàng vứt bỏ học vị cùng tiền đồ cặn bã, lại chính là chính hắn nghĩ đến bản thân đã từng nguyền rủa qua cái tổn thương này hắn nữ nhân yêu mến cặn bã nam. Mục Diệp Thần không biết đến cùng nên khóc hay nên cười. Nữ nhân ngốc không nghĩ tới, giữa chúng ta duyên phận, tại 4 năm trước đó liền đã định trước Mục Diệp Thần chăm chú nắm được trong tay giám định báo cáo, tâm tình vô cùng kích động. Hạ Cẩn Tư một mực tại bên cạnh quan sát đến hắn biểu lộ cùng phản ứng. Gặp hắn hưng phấn như thế, cũng không nhịn được lên tiếng. Diệp Thần, ngươi lúc này thật đúng là thần A, ngươi rốt cuộc là làm sao đoán được, Lạc Thần Hy chính là đường đường thân sinh mụ mụ như vậy không khoa học sự tình. Dĩ nhiên là thật, ta nhìn thấy giám định kết quả thời điểm, còn cho là mình chưa tỉnh ngủ đâu, vốn cho rằng Mục Diệp Thần là bởi vì quá yêu lao bà vắng đầu, kết quả, ngược lại là chính hắn bị hung hăng đánh mặt. Mục Diệp Thần nghiêng mắt nhìn hảo hữu một chút, khỏe miệng không cách nào ức chế mà có chút dương lên. Trực giác hiểu không chính ta nữ nhân, ta theo nàng ở giữa đương nhiên có loại cảm ứng, như ngươi loại này độc thân cậu không hiểu. Ta đi Hạ Cẩn Tư nghe xong, cũng nhịn không được bảo thô. Hắn tân tân khổ khổ, lại là cho Mục Diệp Thần nghĩ kế, lại là giúp hắn kết thân tử giám định, kết quả là chỗ tốt gì đều không có còn chưa tính, còn bị uy đầy miệng thức ăn cho hắn khỏe miệng giật một cái, các ngươi nếu là có cảm ứng mà nói, vì sao ngươi đến hôm nay mới biết bản thân ngủ không phải Lạc Thần Tâm? Mục Diệp Thần biến sắc. Một đau kia, đâm đến thực sự là vừa hận vừa chuẩn. Hắn cười lạnh một tiếng, chí ít ta biết ta thích nữ nhân tới cùng là cái nào, ta liền nói. Ta liền tính uống say, cũng không khả năng cùng Lạc Thần Tâm dạng này nữ nhân lên giường, ta phẩm vị không kém như vậy. Chương 1132, không khác một trận khó mà tỉnh lại ác ngộng. Hạ Cẩn Tư nhịn không được ha ha. Nhưng là, cân nhờ ả cờ đến Mục Diệp Thần nhiều năm như vậy khúc mắc rốt cục mở ra, hắn cũng không tiếp tục đâm dao. Mà là hỏi, mặc dù giám định kết quả bày ở chỗ này, nhưng là, ta vẫn là không hiểu. 4 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, ta lúc trước đưa ra 3 cái vấn đề, vẫn là không cách nào giải thích. Mục Diệp Thần nghe vậy, cu nở dê nhữ nhữ mày, nhưng không bao lâu, hắn lại bình tĩnh lại. Việc này về sau lại tra đi, không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng, đường đường là ta cùng Thần Hy thân nữ nhi là được rồi, khó trách, hắn tổng cảm thấy bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy đặc biệt giống. Không chỉ có lớn lên giống, hơn nữa tính cách cu nở dê đặc biệt giống. Cũng là bình thường thông minh đáng yêu biết bán manh, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có xấu bụng bá đạo một mặt, thân thủ cu nở dê rất linh hoạt. Đều ở mỹ thuật phương diện đặc biệt có thiên phú, thẩm mỹ ánh mắt đặc biệt cao. Đều thích ăn đồ ngọt, ưa thích hai người chỗ tương tự rất nhiều nhiều nữ a so sánh dưới, Lạc Thần Tâm trừ bỏ cùng bánh bao nhỏ dáng dấp tương tự bên ngoài, liền không có điểm giống nhau khác. Từ rất sớm trước kia, Mục Diệp Thần vẫn có loại cảm giác, cảm thấy bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy mới là thân mẫu nữ, mà hết thảy này, quả nhiên đều không phải là hắn ảo giác. Mục Diệp Thần càng nghĩ càng thấy phải cao hứng, cơ hồ khắc chế không được nội tâm kích động, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, thuận tay cầm lên Âu phục áo khoác, liền hướng cửa phòng làm việc bên ngoài đi. Hạ Cẩn Tư tranh thủ thời gian lên tiếng gọi lại hắn, chờ đã, Diệp Thần, ngươi muốn đi đâu? Mục Diệp Thần bước chân không ngừng, thuận miệng trả lời. Ta phải nhanh đưa cái tin tức tốt này nói cho Lạc Thần Hy. Nữ nhân này thật là đần chết rồi, con gái ruột ngay tại trước mặt đều không biết, còn cho là mình không thể sinh rõ ràng một lần ở giữa đánh dấu, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì hắn thật lợi hại. Mục Diệp Thần trong lòng đắc ý, lập tức cho Lạc Thần Hy gọi điện thoại, nói cho nàng bản thân sẽ đi đón nàng về nhà. Sau đó, cũng không đợi Lạc Thần Hy trả lời, liền trực tiếp đã cúp điện thoại. Tốt rồi, ta phu nhân còn đang chờ ta đây, ta đi trước. Hôm nay việc này bằng vào chúng ta giao tình, ta liền không nói cảm ơn. Hạ Cẩn Tư gặp hắn muốn đi, vội vàng nói, ai, ngươi chờ một chút Diệt Thần, ngươi khẳng định muốn trực tiếp đem chuyện này nói cho tiểu chị dâu nghe. Mục Diệt Thần không nghĩ tới hắn sẽ nói lời này, bước chân dừng lại, khẽ như mày, có ý tứ gì loại sự tình này không trực tiếp nói, còn muốn nói thế nào. Hạ Cẩn Tư nhìn hắn một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đêm hôm đó sự tình, đối với ngươi mà nói đương nhiên là chuyện tốt, cùng mình thích nữ nhân ngốc một buổi tối, người ta còn cho ngươi sinh khả ái như vậy con gái, ngươi chiếm tiện nghi lớn ai, nhưng là, đối với tiểu chị dâu mà nói, vậy nhưng thì chưa chắc cái gì, chưa hẳn nàng đối với ta cũng là. Mục Diệt Thần vô ý thức mở miệng, nhưng nói được nửa câu, hắn liền ngừng lại, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Bởi vì, hắn đột nhiên ý thức được, Hạ Cẩn Tư nói đến một chút cũng không sai. Lần trước Lạc Thần Hy cự tuyệt hắn cầu hôn lúc, hắn liền phát hiện, Lạc Thần Hy đối với 4 năm trước sự tình giữ kín như bưng, thà rằng cùng hắn chia tay, cũng không nguyện ý nâng lên năm đó sự tình. Bất quá, nàng có thể như vậy, thật sự là quá bình thường. Dù sao, đối với Lạc Thần Hy mà nói, nàng là bị người cường bạo, còn mang bầu không biết người nam nhân nào hài tử, về sau hài tử còn bị có ý người khác mang đi. Đây đối với lúc ấy chỉ có 18 tuổi tiểu nữ nhân mà nói, không khác một trận khó mà tỉnh lại ác ngộng. Chương 1133, sủng thê như mạng nam nhân, thực sự là quá không thể nói lý. Còn nữa, Lạc Thần Hy đã từng nâng lên, nàng xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến xuất huyết nhiều, cho nên không có cách nào lại sinh dục, còn đem cái này xem như cự tuyệt hắn lý do. Lúc ấy, Mục Diệt Thần cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ nhớ lại, Lạc Thần Hy không cách nào sinh dục, hẳn là sinh đường đường thời điểm lưu lại di chứng. Nghĩ tới đây, một trận bén nhọn đau nhói, đột nhiên từ trong lòng hắn xẹt qua. Nhà hắn nữ nhân ốc, không biết ở nơi nào lẻ loi sinh ra bánh bao nhỏ, thậm chí khả năng còn bởi vậy xuất huyết nhiều sinh mệnh thơ hơi cu ô y cu nờ dê. Mà hắn cái này vốn hẳn nên hầu ở nàng nam nhân bên người, lại đã sớm đem nàng quên ở sau đầu. Mục Diệt Thần lúc này thật sâu ảo não. Hối hận bản thân năm đó tại sao không có lưu thêm tưởng tượng, không có kiên trì lưu tại ép quốc, đem sự tình triệt để tra rõ ràng, tìm tơ ý Lạc Thần Hy. Nếu như lúc ấy liền có thể biết được chân tướng, hắn cùng nữ nhân ngốc khẳng định sớm liền ở cùng nhau, Lạc Thần Hy căn bản không cần ăn những khổ kia. Nói không chừng, đường đường đều có mấy cái đệ đệ muội muội. Thế nhưng là, bây giờ hối hận đã không làm nên chuyện gì. Sự thật chính là, 4 năm trước sự tình, đối với Lạc Thần Hy mà nói, chỉ là tràn ngập thống khổ hồi ức, mà những thống khổ này, vẫn là hắn mang cho nàng. Nhìn xem Mục Diệt Thần âm trầm sắc mặt, Hạ Cẩn Tư mấp máy môi, mở lời an ủi hắn, Diệt Thần, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên quá xúc động mà thôi, ngươi cu nở dê không cần đã quá lo lắng. Năm đó sự tình, nói trắng ra là, ngươi cũng là người bị hại, ngươi cũng đối lúc ấy phát sinh tất cả không biết chút nào. A tiểu chị dâu yêu ngươi như vậy, chỉ cần ngươi chú ý phương thức phương pháp, hảo hảo cùng nàng giải thích, nàng khẳng định vẫn là sẽ tha thứ ngươi. Mục Diệt Thần hít sâu một hơi, ta biết, ta nhất định sẽ hảo hảo dỗ nàng. Coi như trong nội tâm nàng có ưu cục, nhưng xem ở đường đường trên mặt mũi, khẳng định cũng không trở thành ly hôn với ta. Ta lo lắng là một chuyện khác. Hạ Cẩn Tư nghi hoặc, chuyện gì? Chính là 4 năm trước sự tình. Mục Diệt Thần một đôi mày kiếm vặn lên, năm đó sự tình, đến bây giờ đều tra không rõ ràng. Dạng này ta cũng không biết Thần Hy đến cùng gặp được sự tình gì. Tựa như ngươi nói, năm đó sự tình, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, rất nhiều nơi căn bản giải thích không thông. Hạ Cẩn Tư hiển nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hơi suy tư trong chốc lát, thì có ý nghĩ. Chuyện này, rõ ràng nhất chính là người trong cuộc. Trong đó, ngươi là hoàn toàn đang tình huống bên ngoài, còn lại hai cái người trong cuộc, một cái là tiểu chị dâu, một cái chính là Lạc Thần Tâm. Ta sẽ lại nghĩ biện pháp liên lạc Thế Vân, mà ngươi trước tiên có thể cùng tiểu chị dâu thăm dò một lần, nàng khẳng định biết một chút cái gì. Không được nghe nói như thế, Mục Diệt Thần không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp bác bỏ. Ta không nghĩ tại không có nắm chắc tình huống dưới, nhắc lên những chuyện kia, vạn nhất kích thích đến nhà ta Thần Hy, ngươi có thể phụ trách sao? Mục đại thiếu ngự khí bất thiện, thậm chí nhịn không được chừng Hạ Cẩn Tư một chút. Hạ Cẩn Tư không còn gì để nói. Sùng thê như mạng nam nhân, thực sự là quá không thể nói lý, ta lại không có nhường ngươi kích thích tiểu chị dâu, chỉ là nhường ngươi thăm dò một chút mà thôi, ngươi sẽ không quanh co một chút sao? Lại nói, 4 năm trước sự tình, là ngươi cùng tiểu chị dâu ở giữa cuốn không ra một đạo khảm, cuối cùng nhất định là muốn mở ra mà nói, ngươi trốn tránh cũng không phải biện pháp. Mục Diệp Thần sắc mặt tâm trầm, đứng tại chỗ thật lâu, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Đúng lúc này, Trác Phong gọi điện thoại đi lên. Đại thiếu gia, ngài mới vừa nói muốn đi tiếp thiếu phu nhân, xin hỏi Lu Cờ Na Ho xuất phát. Chương 1134, thực sự là heo đồng đội. Mục Diệp Thần hé mắt, ta ngay lập tức đi xuống. Hắn quay đầu nhìn Hạ Cẩn Tư một chút, cực nhanh nói ra, tốt rồi, ta phải đi đón ta phu nhân. Thân tử giám định sự tình ngươi ngàn vạn lần muốn thay ta giữ bí mật, ta không hy vọng ta phu nhân từ trong miệng người khác biết được tin tức này. Hạ Cẩn Tư gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Còn nữa, tranh thủ thời gian tìm Tơ Y Bạch Thế Vân, để cho hắn đem Lạc Thần Tâm mang cho ta trở về. Chuyện này hẳn không có người so Lạc Thần Tâm rõ ràng hơn tốt, ta tận lực, ngươi trước chú ý tốt tiểu chị dâu. A Mục Diệt Thần sau khi đi, Hạ Cẩn Tư nhưng ở hắn không nhìn thấy địa phương, thật sâu nhíu mày lại. Kỳ thật, hôm nay hắn đã cho Bạch Thế Vân gọi mấy cú điện thoại, thế nhưng là, không có một lần có thể kết nối. Bình thường, Bạch Thế Vân mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là, còn chưa bao giờ xuất hiện liên lạc không được tình huống. Nghĩ đến Bạch Thế Vân thân ở ngoài vạn dặm ép quốc, lần này đi vẫn là muốn từ bản xứ thế lực ngầm trong tay vớt người, Hạ Cẩn Tư trong lòng đống nhiên có chút thở bất an. Chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều. SL Tập đoàn. Lạc Thần Hy cúp điện thoại, sắc mặt hết sức khó coi. Mục Diệp Thần nam nhân này không khỏi cu nở dê quá bá đạo. A Nghiêm Hằng bọn người chạy tới cửa phòng hội nghị, gặp Lạc Thần Hy một người rơi vào đằng sau, quay đầu. Tinh thần, ngươi thế nào? Lạc Thần Hy cắn răng, nói ra, cái kia Nghiêm đạo, Phạm sản xuất, còn có Lan Chỉ lão sư, ta không có cách nào cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Lan Chỉ trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Thế nào ngươi buổi tối có sự tình sao? Có thể hay không thoái thác khó được đoàn làm phim chủ sáng nhân viên đều ở, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, trao đổi một chút tình cảm. Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, tinh thần, cùng đi chứ, ăn một bữa cơm tối mà thôi, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lạc Thần Hy một mặt vẻ làng khó. Nàng thật sự là rất muốn đáp ứng mọi người, nhưng là, ai bảo nàng là phụ nữ đã lập gia đình đầu, trong nhà còn có cái bá đạo như vậy thích ăn giấm lao công. Lan Chỉ quan sát nàng một hồi, đoán được mấy phần, tinh thần, có phải hay không Mục gia quy củ nghiêm, Mục đại thiếu không cho ngươi tại bên ngoài ăn cơm ếch, cái này Lạc Thần Hy thật không nghĩ gật đầu. Mặc dù Lan Chỉ đoán được 8-9 phần 10, nhưng là, nàng nếu là thừa nhận, không phải thật mất mặt nha? Nàng thế nhưng là độc lập nghề nghiệp nữ tính. Làm sao liền điểm ấy tự do đều không có, ta chủ yếu là lo lắng không có người tiếp con gái. Vậy được rồi, ta theo cha mẹ nói một chút, hôm nay không trở về nhà ăn cơm đi. Lạc Thần Hy lại gọi điện thoại trở về Mục gia biệt thự. Đàm Nguyệt Như nhưng lại rất ủng hộ, vỗ bộ ngực biểu thị để cho nàng yên tâm đi, không cần lo lắng bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, đuổi theo sát đoàn làm phim thành viên, nghĩ thừa dịp Mục Diệp Thần còn chưa tới, trước trốn mất. Nhưng mà, Lão Thiên rõ ràng không nghĩ đứng ở nàng bên này. Nàng mới vừa vặn xuống lầu, đi đến SL tập đoàn cửa ra vào, một cỗ vô cùng nhìn quen mắt màu đen xe thể thao ngay ở phía trước cách đó không xa ngừng lại. Cửa xe mở ra, một đường cao lớn cao to mà khí thế bức người thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Thần Hy lập tức một cái giật mình, hướng về sau mặt rụt rụt, chôn ở ơ Nghiêm Hằng hậu phương, đồng thời, bước nhanh hơn, muốn lừa dối chót lọt. Trong lòng nói thầm, không nhìn thấy đáng tiếc, đoàn làm phim những người khác căn bản không lĩnh hội được nàng ý đồ. Nghiêm Hằng nhìn thấy Mục Diệp Thần, lập tức ngạc nhiên lên tiếng chào hỏi, Mục đại thiếu ngài làm sao cũng ở nơi đây, thực sự là thật trùng hợp. Mục Diệp Thần ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên người, mắt đen có chút nheo lại. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Xảo cái gì xảo, thực sự là heo đồng đội. Chương 1135, Mục phu nhân cùng Mục đại thiếu thật ân ái a. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Lạc Thần Hy chỉ có thể kiên trì, chuyển hướng Mục Diệp Thần phương hướng, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Thân ái lao công, ngươi làm việc bận rộn như vậy, còn cố ý dành chút thời gian tới đón ta, rất cảm động kỳ thật, ngươi rất không cần phải phiền toái như vậy, không phiền phước, một chút cũng không phiền phước. Mục Diệp Thần nhanh chân đi gần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, dù sao, ta nếu là bận quá không có thời gian, lão bà của ta coi như liền nhà cu nở dê không trở về. Lạc Thần Hy đối lên với nam nhân nguy hiểm ánh mắt, vô ý thức cảm giác có chu tở run chân. Vội vàng gượng cười hai tiếng, ha ha, lão công, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể không trở về nhà đâu, hôm nay chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Đoàn làm phim chủ sáng nhân viên lần thứ nhất đến đông đủ, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, lại muốn không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi cũng không cần quét mọi người hứng thú nghe nói như thế, Mục Diệp Thần nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy bên người Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa, làm sao ta quét các ngươi hứng thú, Mục đại thiếu đều hỏi như vậy, ai dám gật đầu. Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa đều đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Không có không có. Làm sao lại thế, Mục đại thiếu mời ngài liền liên hoan vốn chính là tự nguyện, không tham gia QNZ sẽ không ảnh hưởng đoàn làm phim làm việc. Mục phu nhân đã có sự tình, liền cùng ngài tiên sinh trở về đi. Đúng vậy à, Mục phu nhân, không thể chiếu cô công việc, cũng phải chiếu cô gia đình a. Mục đại thiếu tốt như vậy lao công, chỗ nào tìm a. Lạc Thần Hy một hơi lao huyết kém chút phun ra, những người này làm sao mỗi một cao y đều là cỏ mọc đầu tường đâu, mới vừa rồi còn cổ động nàng lưu lại liên hoan. Vừa thấy được Mục đại thiếu bản nhân, vợ y ma lập tức liền tất cả đều sợ, thái độ tới một 180 độ bước ngoặt lớn vài phút, liền bán đứng nàng. Mục Diệp Thần ánh mắt chớp lên, thần sắc tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn xem Lạc Thần Hy, thế nào, Mục phu nhân nên về nhà a, con gái đang ở nhà chờ ngươi đấy, ha ha. Mục phu nhân cùng Mục đại thiếu thật ân ái a, đun nở dê vợ y a, đúng vậy a, thực sự là làm cho người rất hâm mộ. Tinh Thần, ngươi nhanh lên đi thôi. Đừng để Mục đại thiếu nóng lòng chờ. Tinh Thần, hôm nay hàn huyên với ngươi rất ăn ý, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp ha. Tại Mục đại thiếu khí thế cường đại áp bách phía dưới, đoàn làm phim thành viên nhao nhao mở miệng, không ngừng bận rộn cùng Lạc Thần Hy tạm biệt, còn kém không trực tiếp đem nàng hướng Mục Diệp Thần trong ngực đẩy. Lạc Thần Hy không còn gì để nói. Nay cũng người nào ai, nhưng mà, khi nhìn đến Mục đại thiếu lạnh lẽo cô Quảng Tuấn Mỹ mặt về sau, nàng cu nở dê sợ. Lao công, cảm ơn ngươi tới đón ta, ngươi đối với ta thật tốt, vì mình eo nhỏ cân nhờ ạ cờ, nàng cũng không cần cùng đại ma vương đối nghịch. Ta Lạc Thần Hy vươn tay, chủ động móc vào Mục Diệp Thần cánh tay, hướng hắn tới gần. Mục Diệp Thần sắc mặt lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, một cái nắm ở Lạc Thần Hy eo, thấp giọng cười nói, ngươi còn biết ta tốt với ngươi, coi như ta không có phí công thương ngươi. Cái này vô sỉ ngữ khí, nghe được Lạc Thần Hy một trận nghiến răng, nhưng bức bách tại dâm uy, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe. Lạc Thần Hy vốn cho rằng, lấy Mục Diệp Thần tính cách, hôm nay bất hạnh bị hắn bắt úi, nhất định sẽ bị đặt ở ghế sau xe bên trên hung hăng trừng phạt. Nào biết được, Mục Diệp Thần sau khi lên xe, đông nhiên lập tức trầm mặc xuống. Nhìn nàng chầm chầm thật lâu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, có thế cuối cùng, lại không nói gì. Trên đường đi, trong xe thể thao đều an tĩnh đến 10 điểm quỷ dị. Ngay tại Lạc Thần Hy đầy bụng hồ nghi thời điểm, xe ngừng lại. Chương 1136, có các nàng tại, hắn còn có cái gì có thể cầu đâu. Mục gia biệt thự. Đàm Nguyệt Như đã đem bánh bao nhỏ từ nhà trẻ dẫn trở về, hơn nữa, người một nhà đã ngồi ở trước bàn ăn, chuẩn bị dọn cơm. Nhìn thấy Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy đột nhiên trở về, nàng 10 điểm kinh ngạc, con dâu, ngươi không phải nói đoàn làm phim muốn liên hoan, không trở về ăn cơm sao? Lạc Thần Hy gượng cười hai tiếng. Cái kia ta lâm thời đổi chủ ý, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng là, Đàm Nguyệt Như nhìn thấy con trai mình một tấm mặt lạnh đứng tại chỗ, trong lòng nào có không minh bạch. Nhìn không được trừng Mục Diệp Thần một chút. Tiểu tử thúi, ngươi lại khi dễ con dâu của ta có phải hay không? Mục Diệp Thần sớm đã thành thói quen Đàm Nguyệt Như bất công, sắc mặt đều không biến một lần. Bánh bao nhỏ nhìn thấy Lạc Thần Hy, từ nhi đồng trên ghế nhảy xuống tới, hưng phấn mà hướng nàng đánh tới, ôm lấy nàng đùi. Đại tỷ tỷ, ngươi làm vì bồi đường đường ăn cơm cơm mới trở về be be. Lạc Thần Hy ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, tại nàng thị tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để. Đương nhiên, đại tỷ tỷ nhớ đường đường, cho nên liền trước thời gian về nhà. Nói xong, còn cố ý khiêu khích nhìn Mục Diệp Thần một chút. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến là, Mục Diệp Thần cũng không có giống thường ngày ngạo kiểu, ngược lại nhìn xem nàng và bánh bao nhỏ, khoe miệng có chút dương lên. Đáy mắt quang mang chớp động. Phát giác được Lạc Thần Hy ánh mắt, hắn dứt khoát nhanh chân hướng nàng đi tới, cường tráng hữu lực hai tay triển khai, đưa nàng cùng bánh bao nhỏ cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn lại đột nhiên dạng này, ngây ngẩn cả người. Bánh bao nhỏ cũng có chút mất hứng, đạp tiểu chân ngắn, muốn đem ba ba đá văng ra. Ba ba đi ra, ngươi ép đến đường đường nha, nhưng mà, Mục Diệp Thần không chỉ không có thả ra, ngược lại còn càng thêm dùng sức, đem một lớn một nhỏ chăm chú giam ở ngực mình. Cảm giác được hai mẹ con trên người nhiệt độ cơ thể, hắn cái này cả ngày hỗn loạn không an lòng tình, rốt cục dần dần lắng đọng xuống. Bất kể như thế nào, chí ít, hắn đầy đủ may mắn. Nữ nhân yêu mến cùng đáng yêu con gái đều ở bên người, bọn họ là hạnh phúc nhất một nhà ba người. Có các nàng tại, hắn còn có cái gì có thế cầu đâu. Lạc Thần Hy cu nở dê phát giác hắn không được bình thường, khe như mày, tại hắn ngực đầy, Mục Diệt Thần, ngươi thế nào nhanh lên thả ta ra, nên ăn cơm đi, đợi chút nữa đồ ăn đều lạnh. Mục Diệt Thần không có trả lời, lại ôm các nàng một hồi lâu, mới thả lỏng lực đạo. Túi đầu tại Lạc Thần Hy trên mặt hôn một cái, mới xoay người đi nhà hàng. Đàm Nguyệt Như nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, cười đến miệng đều không khép lại được, chậc chậc. Không nghĩ tới nhà ta tiểu tử thúi bình thường nhìn xem như vậy ngạo kiều, vẫn rất sẽ đau tức phụ sao. Mục Diệt Thần có chút dơ lên cái cằm, tự thân vì Lạc Thần Hy kéo ra cái ghế. Ngồi đi. Lạc Thần Hy nhịn không được run một cái. Mục Diệt Thần hôm nay uống lộn thuốc chứ bị nàng và Đàm nữ sĩ rất khinh bỉ, lại còn cao hứng như vậy. Tiểu động vật trực giác nói cho nàng, sự tình không thích hợp, có cái gì rất không đúng, nhưng mà, bắt đầu sau khi ăn cơm, Mục Diệt Thần tựa hồ thì trở nên bình thường. Chứ bỏ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái bên ngoài, liền không có cái gì cử động dị thường khác. Lạc Thần Hy cho ăn xong bánh bao nhỏ, cùng thường ngày, ôm nàng đi nhi đồng phòng chơi đùa. Chờ bánh bao nhỏ ngủ, nàng trở lại phòng ngủ chính, đang nghĩ lợi dụng trước khi ngủ thời gian nghiên cứu một chút kịch bản. Nào biết được, vừa đẩy cửa ra, liền gặp được Mục Diệt Thần đang đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn xem bên ngoài đèn kịt bóng đêm. Lạc Thần Hy giật nảy mình, Mục Diệt Thần, ngươi tại làm gì? Chương 1137, phảng phất lại trở về nhiều năm trước kia, cái kia hắc ám hỗn loạn đau đớn ban đêm. Mục Diệt Thần quay đầu, thâm trầm nhìn nàng một cái. Hắn đã đứng ở nơi này hơn 2 giờ, một mực tại suy nghĩ trạng vạng tối cùng Hạ Cẩn Tư ở giữa đối thoại. Nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ cùng một chỗ thân mật gắn bó bộ dáng, nội tâm của hắn dây rủa đến càng ngày càng kịch liệt. Một phương diện, hắn rất muốn cho Lạc Thần Hy biết rõ, nàng cùng bánh bao nhỏ chính là chân chính mẹ con, bọn hắn một nhà ba cái thật chính tề, không có bất kỳ người nào có thể lại đem bọn họ tách ra. Nhưng một phương đi hệ nờ kha cờ, Hạ Cẩn Tư lời còn tại trong đầu hắn lượn vòng. Dù sao nữ nhân ngốc cùng bánh bao nhỏ đã cùng thân sinh mẹ con không có khác gì, hắn còn có tất yếu bước lên bị lão bà đuổi ra khỏi cửa nguy hiểm, đem chân tướng nói ra sao. Vạn nhất Lạc Thần Hy thật muốn cùng hắn ly hôn, hắn đi chỗ nào khóc đi. Lạc Thần Hy bị Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm, phía sau một trận run rẩy. Ách, cái kia ngươi hôm nay sớm như vậy liền muốn ngủ a? Cái kia ngươi trước ngủ, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi sát vách phòng vẽ tranh. Nàng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệt Thần đã nhanh chân đi đến trước mặt nàng, bắt lại cổ tay nàng, ngăn trở nàng muốn chạy đi động tác. Nữ nhân ngốc, có chuyện ta muốn nói với ngươi nói. Mục Diệt Thần ánh mắt rơi vào nàng trắng non tiểu xảo gương mặt bên trên, môi mỏng hơi cuộn lên. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nghi ngờ, đột nhiên phồng phồng quay hàm, khí thế hung hăng hỏi, chuyện gì Mục Diệt Thần, ngươi hai ngày này thật có cái gì rất không đúng, sẽ không thật làm cái gì có lỗi với chúng ta mẹ con sự tình a? Nghe nói như thế, Mục Diệt Thần vô ý thức khẽ giật mình. Hắn chẳng phải là làm có lỗi với các nàng mẹ con sự tình, cho nên mới như vậy chột dạ sao? Lạc Thần Hy gặp hắn sững sờ, Thư Á Cơ trở về rút tay ra, muốn chạy đi. Chiêu này đánh đòn phủ đầu, quả nhiên có tác dụng ai, nhưng mà, nàng vừa mới chạy tới cửa ra vào, liền bị Mục Diệt Thần chế trụ eo nhỏ nhắn, bắt trở về. Nữ nhân ngốc, chờ đã, ta thực sự có việc muốn nói với ngươi. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, đến cùng có chuyện gì a? Mục Diệt Thần mấp máy môi, cân nhắc nên làm sao mở miệng. Ân, nữ nhân ngốc, ngươi có chưa từng đi vạ gì vấn đề này? Vừa ra cửa, Mục Diệt Thần liền cảm giác được một cách rõ ràng, bị hắn nắm ở trước người thân thể mềm mại, tại trong chớp mắt, trở nên vô cùng cứng ngắc. Lạc Thần Hy sững sờ sau nửa ngày, mới tìm trở về bản thân thanh âm, bờ môi run nhẹ nhẹ, phát ra nho kho thế nghe thanh âm. Ngươi vì sao hỏi loại vấn đề này? Mục Diệt Thần đang hỏi ra cửa lập tức, liền đã hối hận. Bởi vì, Lạc Thần Hy phản ứng quá kịch liệt, nguyên bản trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, huyết sắc tại một giây đồng hồ bên trong liền phai sạch sẽ. Trên mặt sợ hãi biểu lộ, còn có trên người cứng ngắc phản ứng, đều cho thấy nàng kinh khủng cùng bất an. Mục Diệp Thần vội vàng đổi giọng, khu khu, cái kia kỳ thật cũng không cái gì. Ta chỉ là nghĩ đến, chúng ta lĩnh chứng về sau, còn giống như không có đi vượt qua tuần trăng mật, vừa vặn công ty trong khoảng thời gian này có thời gian, ta chỉ muốn dẫn ngươi đi châu Âu chơi đùa. Làm sao ngươi không thích bạ gì sao, không phải nói nữ nhân đều ưa thích bạ gì sao, đặc biệt là như ngươi loại này giới thời trang nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta Lạc Thần hi ha to miệng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nghe Mục Diệp Thần nâng lên bạ gì, nàng huyết dịch khắp người đều giống như vào thời khắc ấy bị rút ra làm. Phảng phất lại trở về nhiều năm trước kia, cái kia hắc ám, hỗn loạn, đau đớn ban đêm. Nàng đã từng lấy vì, mình đã triệt để quên lãng cái kia một cơn ác ngộng. Nhưng mà, chương 1138, Mục Diệp Thần, ngươi có phải hay không đã biết thứ gì? Mục Diệp Thần nhìn nàng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, tâm từng đợt níu chặt. Chỉ xem Lạc Thần Hy phản ứng, là hắn có thể đoán được, đêm hôm đó chuyện phát sinh, đối với nữ nhân ngốc mà nói, là bao lớn đả kích. Chỉ là nhắc lên họa di nơi này, liền để Lạc Thần Hy khó thụ như vậy. Nếu để cho nàng biết rõ, chính mình là cái kia cường bạo nàng nam nhân Mục Diệp Thần còn sót lại một chút lòng hiếu kỳ cũng bị loại này đau lòng cảm xúc ép xuống. Hắn thực sự là tìm đường chết, mới hỏi loại vấn đề này. Năm đó chân tướng kỳ thật không trọng yếu là, bọn hắn một nhà ba cái hạnh phúc mà cùng một chỗ. Hắn tại sao phải phá hư loại an tĩnh này sinh hoạt? Mục Diệp Thần vội vàng ôm chặt tiểu nữ nhân, nói ra, khu khu, ngươi không thích họa gì sao, xem ra là ta hiểu lầm. Vậy chúng ta thay cái tuần trăng mật địa điểm đi, ngươi xem ngươi ưa thích đi nơi nào nghỉ phép, trực tiếp nói cho ta biết, ta đều có thể bồi ngươi đi. Đúng rồi, nếu là ngươi không có đặc biệt muốn đi địa phương, ta tại trên Thái Bình Dương còn có hai tòa tư nhân đảo nhỏ, chúng ta đi trên đảo ở một thời gian ngắn cũng được. Mục Diệp Thần cực nhanh vừa nói, muốn đem chủ đề chuyển tới tuần trăng mật đi lên. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là thần sắc ngốc trệ, không nhúc nhích. Mục Diệp Thần lại liệt cử mấy cái lý tưởng nghỉ phép mục đích. Những địa phương này đều được. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải nói xong, tuần trăng mật chính là tuần trăng mật, không thể mang đường đường cùng đi. Tiểu gia hỏa nhất biết nũng nịu bán manh giả bộ đáng thương, ngươi cũng không thể mềm lòng. Lạc Thần Hy nhếch môi, không nói gì. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng trắng bệnh đến gần như trong suốt màu da, trong lòng một trận tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, nữ nhân ốc. Ngươi tại nghe ta nói sao? Mục Diệp Thần cho đến lúc này, Lạc Thần Hy mới thấp giọng gọi tên hắn. Mục Diệp Thần hướng nàng đưa tới, ân thế nào? Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, Mục Diệp Thần, ngươi có phải hay không đã biết thứ gì có quan hệ ta 4 năm trước tại họa gì phát sinh những sự tình kia? Nghe nói như thế, Mục Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình đã đủ kiểu châm trước suy nghĩ, tận khả năng không bại lộ bản thân chân thực ý đồ. Đằng sau còn nói nhiều lời như vậy muốn đem chủ đề quay tới. Thế nhưng là, vẫn là bị Lạc Thần Hy xem thấu. Lạc Thần Hy theo dõi hắn trố mắt khuôn mặt tuấn tú, cắn răng, tiếp tục nói, ngươi từ hôm qua bắt đầu cũng rất không bình thường, hôm nay động tác, biểu lộ, ngữ khí, đều cùng bình thường không giống nhau. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, ngươi đến cùng tại sao biết cái này sao kỳ quái, làm ngươi hỏi ta đi không đi qua phạ gì thời điểm, ta rốt cuộc hiểu rõ cứ việc. Mục Diệp Thần biểu hiện, chỉ là cùng bình thường có một chút điểm khác biệt. Nhưng là, xem như Mục Đại Thiếu người bên gối, Lạc Thần Hy tự nhận còn là rất hiểu hắn. Có thể làm cho cường thế như vậy trầm ổn nam nhân, biểu hiện được như vậy bất an, việc này hơn phân nửa cùng với nàng có quan hệ. Mục Diệp Thần bị Lạc Thần Hy tại chỗ đâm thủng, cũng biết không có cách nào giấu giếm, chỉ có thể nói, tốt à, nữ nhân ngốc, ngươi trước đừng kích động. Nghe ta nói, ta xác thực nghe nói một chút liên quan tới ngươi lời đồn. Hôm qua trạng vạng tối, Phó Giai Đồng mang theo ngươi cái kia mợ cùng biểu muội đến Mục Thị tập đoàn đến chắn ta. Mục Diệp Thần đem ngày đó tại trong Gaza sự tình, nói một cách đơn giản một lần. Sau đó, thấp giọng nói ra, nữ nhân ngốc, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có trách ngươi ý tứ. Ta biết Lạc Thần Hy nhưng lại lộ ra tương đối yên tĩnh. Những việc này, ở chúng ta kết hôn trước đó, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Là ngươi không cho ta nói. Chương 1139, năm đó nàng, cỡ nào tuổi trẻ, cỡ nào tùy ý. Mục Diệp Thần anh tuấn đen như mực lông mi khóa chặt, nữ nhân ốc, ngươi thật không cần hắn nói được nửa câu, cũng cảm giác được một cái mềm mại tay nhỏ đè ở hắn cánh môi bên trên, ngăn chặn hắn chưa nhất định lời nói. Không, ta nghĩ nói cho ngươi. Lạc Thần Hy ngẩng đầu, đối lên với hắn thâm trầm mắt đen, ngữ khí kiên định nói. Mặc dù, lần nữa hồi ức năm đó vậy để cho nàng nghĩ lại mà kinh một màn, y lì hải nguyên có thể làm cho nàng đau nhức triệt tim vô y, nhưng là, Lạc Thần Hy cũng hiểu được, nàng không thể đem những sự tình này vĩnh viễn gạt Mục Diệp Thần. Nàng cùng Mục Diệp Thần đã kết hôn rồi, xem như lão công nàng, Mục Diệp Thần có quyền biết rõ trên người nàng phát sinh những chuyện này. Mục Diệp Thần vẫn bắt đầu lông mày không có buông ra, rồi lại không nói ra được phản bác lời, chỉ có thể lặng lặng nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy nhắm lại hai mắt, nhớ lại một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Lục Nhã Tĩnh nói đến cũng không sai, ta xác thực đúng là 4 năm trước hoài qua một đứa bé. Lạc Thần Hy dừng lại một chút, hít sâu một hơi, mới để cho trong lồng ngực bước lên không thôi chua xót cảm giác hơi dịu đi một chút, tiếp tục nói, nhưng là, đứa bé kia đã vừa ra đời liền chết yểu, chỉ là nói ra một câu nói như vậy, tựa hồ liền đã dùng hết nàng tất cả khí lực. Lạc Thần Hy ngậm miệng lại, thân thể không ngừng mà run rẩy. Chỉ cần hồi tưởng lại cái kia băng lánh đêm mưa, nàng liền cảm thấy mình giống như là lâm vào một trận vĩnh viễn không có cuối cùng trong cơn ác ngộng. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác toàn thân ấm áp. Một đôi cường tráng hữu lực cánh tay còn của nàng, đưa nàng toàn bộ thân thể ôm nhập một cái nóng bỏng rộng lớn trong lồng ngực. Nam nhân chăm chú ôm ấp lấy nàng, tại bên thai nàng thấp giọng nhẹ lửa, Thần Hy, đây không phải ngươi sai, ngươi không muốn tự trách mình. Nhìn thấy Lạc Thần Hy phản ứng, Mục Diệp Thần trong lòng giống đao cắt một dạng. Hắn không thể thả đảm nhiệm Lạc Thần Hy như vậy tự trách xuống dưới. Mục Diệp Thần mấp máy môi, quyết định nói ra trận tướng, Thần Hy, ngươi nghe ta nói, kỳ thật, đứa bé kia nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, liền bị Lạc Thần Hy lại một lần nữa cắt đứt. Mục Diệp Thần, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ta biết ngươi không ngại năm đó sự tình, cho nên, ta càng nên từ đầu đến cuối nói cho ngươi. Mục Diệp Thần lông mày co quắp một cái, tốt, vậy ngươi nói đi, 4 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Lạc Thần Hy bình tĩnh trong chốc lát, sắp xếp ý nghĩ một chút, ta từ đầu nói đi. Ta cao tam năm đó, chiếm được Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện học đồng, tiến về Y Quốc đọc sách. Ngay từ đầu, mọi thứ đều phi thường thuận lợi, ta còn tại tân sinh trình diễn thời trang lên đến bài thưởng. Lễ Noel ngày nghỉ, các bạn học hẹn xong cùng đi lân cận ép quốc du lịch, ta cũng gia nhập. Lạc Thần Hy đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc. Năm đó nàng, cỡ nào tuổi trẻ, cỡ nào tùy ý nàng thiết kế tài hoa, dù là ở nơi này chỗ quốc tế danh giáo cũng đầy đủ nghiền ép tất cả cùng thế hệ. Cái này cho đi nàng một loại ảo giác. Phảng phất tương lai chính là một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần đầy đủ cố gắng, liền có thể trở thành quốc tế nổi danh nhà đại thiết kế. Kỳ thật, Lạc Thần Hy gia cảnh rất bình thường ở dê, vốn là không có tiền đi ép quốc. Bất quá, bởi vì nàng đang tái sinh trình diễn thời trang bên trên thu hoạch được bài thưởng, chiếm được một bút 20.000 tờ UNG tiền thưởng, hơn nữa, họa dĩ lại là nàng trong giấc ngộng thành thị. Cho nên, nàng mới quyết định tham gia du lịch. Nào biết được, cái này lại thành nàng một đơ y ác ngộng. Chúng ta tại họa gì chơi đến rất vui vẻ, ban ngày khắp nơi tham quan, buổi tối còn đi làm mà quán bar. Có một ngày buổi tối, ta uống say. Chương 1140, đây chính là hắn cùng nữ nhân ngốc bảo bảo A. Nghe được chỗ mấu chốt, Mục Diệp Thần mắt đen híp lại, chăm chú nhìn trong ngực tiểu nữ nhân, không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Lạc Thần Hy nắm chặt Mục Diệp Thần và táo ngón tay hơi run một cái. Nhưng là, vẫn là tận khả năng bình tĩnh nói ra. Kỳ thật, ta cũng không quá nhớ đến lúc ấy xảy ra chuyện gì, về sau hồi tưởng lại, hẳn là có người thừa dịp ta không chú ý, tại ta trong rượu hạ thuốc đi, ta lúc ấy hoàn toàn không có chú ý tới, uống mấy chén về sau, ta cảm giác không thích hợp, liền chạy ra ngoài. Đằng sau sự tình ta nhớ không rõ lắm. Ngày thứ hai tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở một quán trọ nhỏ bên trong, trên người đều không mặc gì nghe thế bên trong. Mục Diệp Thần thực sự nhịn không được, kinh ngạc lên tiếng. Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là tại một quán trọ nhỏ bên trong tỉnh lại? Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn sẽ hỏi loại vấn đề này, kinh ngạc nháy nháy mắt, mới gật đầu nói, đúng a, ngươi nhớ không lầm, chẳng lẽ không phải nên tại khách sạn 5 sao phòng tổng thống sao? Lạc Thần Hy giật mình, làm sao có thể, ta đây tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, đi ra ngoài đều ở phòng tổng thống sao? Đêm hôm đó, mang ta đi không biết là người nào nói đến đây, Lạc Thần Hy sắc mặt vừa liếc trắng. Mục Diệp Thần lông mày lại một lần nữa nhíu lại, đáy mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Cái này tình huống như thế nào? Hắn ngày đó rõ ràng là ở tại khách sạn 5 sao A hơn nữa, đêm hôm đó là Hạ Cẩn Tư tự mình tiễn hắn trở về khách sạn, sau đó hắn sẽ say rơi vào giấc ngủ dưới, tổng chưa chắc còn nửa đêm mộng du đi ra ngoài, ngủ mình tương lai lão bà A đây có phải hay không là có chu tờ quá linh dị? Mục Diệp Thần đang trầm tư thời điểm, Lạc Thần Hy lại ngay tiếp theo nói xuống dưới. Lúc ấy ta giật nảy mình, mau từ quán trọ trốn được. Nhưng là, lúc ấy ta quá trẻ tuổi, không để ý đến còn có tránh thai chuyện này. Đợi đến ta ý thức được thời điểm, ta phát hiện mình đã mang thai 2 tháng. Lúc đầu, ta là muốn đem hải tử đánh dụng. Mục Diệp Thần tâm lập tức siết chặt. Đây chính là hắn cùng nữ nhân ngốc bảo bảo A bất quá, hắn lập tức tỉnh táo lại, ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Lạc Thần Hy nhất định là không có cơ hội đánh dụng hải tử, bằng không thì cũng không khả năng có đáng yêu như thế bánh bao nhỏ. Quả nhiên, Lạc Thần Hy tiếp tục nói, kết quả, tại khám thai thời điểm, bác sĩ nói cho ta biết, ta thể chất thiên sinh liền không thích hợp mang thai, cho nên, nếu như lần này đem con đánh dụng mà nói, đối với thân thể tổn thương quá lớn, khả năng rất lớn về sau cũng vô pháp mang thai, đề nghị ta vẫn là đem con sinh ra tới. Ta do dự thật lâu, ngay từ đầu chỉ là không quyết định chắc chắn được, về sau, dần dần đối với trong bụng hải tử có tình cảm, không nỡ đánh rơi. Về sau nữa, mẹ ta đã biết, đem ta tiếp trở về Hoa Quốc, ủng hộ ta đem con sinh ra tới bất quá. Lục gia luôn luôn phi thường coi trọng gia tộc thanh danh, ta mang thai chuyện này, gây nên ông ngoại tức giận. Cho nên, tựa như Lục Nhã Tĩnh các nàng nói, ta theo ma ma bị đuổi ra khỏi Lục gia, đem đến Tê thành phố. Ta lúc đầu đã nghĩ kỹ, chờ bảo bảo sinh ra về sau, muốn làm sao bù đắp hắn không có ba ba thời niên thiếu, còn cho hắn tự mình làm rất nhiều tiểu y hề phục, chờ lấy nên đón cái này tiểu sinh mệnh đến. Nhưng lại tại ta dự tính ngày sinh sắp tới thời điểm, lại xảy ra ngoài ý muốn. Nói đến đây, Lạc Thần Hy thân thể không tự chủ được lại là một trận run rẩy. Chương 1141, khi đó, ta thực sự cho là ta phải chết. Mục Diệp Thần đem nàng ôm càng chặt, chặt đến mức quả thực giống như là muốn đem nàng khảm vào trong thân thể mình. Tốt rồi, ta đã biết rồi, ngươi có thể không cần nói nữa. Mục Diệp Thần cau mày, thấp giọng nói ra. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng đẩy hắn một lần, lắc đầu. Không được, ta thật vất vả lấy dũng khí nhắc lên năm đó sự tình, ngươi liền để ta duy nhất một lần nói xong a. Gặp nàng kiên trì như vậy, Mục Diệp Thần cũng chỉ có thể trầm mặt xuống. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, vì không ảnh hưởng Lục gia danh dự, ông ngoại ra một khoản tiền, đem ta đưa đến nước ngoài. Không muốn để cho ta đem con sinh ở trong nước. Việc này nên tính là ta xui xẻo đi. Ngày đó mẹ ta có việc, ta một người đi bệnh viện kiểm tra, đi đến trên nửa đường thời điểm, bỗng nhiên có một chiếc xe mất khống chế hướng ta lao đến. Ta lúc ấy kỳ thật đã có điểm cảm thấy được không được bình thường, muốn tránh vào bên cạnh cửa hàng. Nhưng là, chiếc xe kia giống như là hướng về phía ta tới một dạng, trực tiếp đuổi qua lối đi bộ, lập tức đâm vào trên người của ta. Khi đó, ta thực sự cho là ta phải chết. Đừng nói nữa, nữ nhân ngốc, đừng nói nữa. Mục Diệp Thần phát giác được nàng tay nhỏ càng ngày càng băng lãnh, muốn ngăn cản nàng nói tiếp. Nhưng là, Lạc Thần Hy giống như là làm như không nghe thấy, thanh âm suy yếu mà kiên định, tiếp tục nói, hai nạn xe cộ đã dẫn phát xuất huyết nhiều, đưa tới sinh non, mặc dù bác sĩ liều mạng cứu giúp ta, đem ta tính mệnh cứu trở về, nhưng là hài tử lại không thể bảo trụ. Lạc Thần Hy nước mắt rốt cục vẫn là không nhịn được, dọc theo nàng trắng non gương mặt lăn xuống. Bởi vì hai người chăm chú ôm nhau, Lạc Thần Hy nước mắt cu nở dê cọ đến Mục Diệp Thần trên cổ. Mục Diệp Thần giống như là bị nóng đến một dạng. Giờ này khắc này, nội tâm trừ bỏ đau lòng, chính là hối hận. Hắn năm đó đến cùng vì sao lại cảm thấy, bỏ lên trên hắn giường nữ nhân đều là có mục tiêu, tại sao không đi hảo hảo tra rõ ràng, đi cùng với hắn nữ nhân tới đấy là ai? Nếu như hắn có thể lưu thêm tưởng tượng, nữ nhân ngốc cũng không cần ăn dạng này đáng tốt rồi. Thần Hy, ngươi chớ khóc, ngươi bây giờ có ta, còn có Đường Đường, ngươi chớ khóc, ngươi ngươi nghe ta nói. Mục Diệp Thần ý đồ đem lão bà dỗ tốt. Nhưng là, Lạc Thần Hy nghẹn quá lâu, hôm nay thật vất vả ép buộc bản thân đem năm đó sự tình nói ra hết. Mà Mục Diệp Thần không chỉ không có mảy may trách cứ nàng ý tứ, còn đối với nàng ôn nhu như vậy. Cái này khiến nàng thực sự nhịn không được, muốn đem năm đó ủy khuất cùng thống khổ lập tức phát tiết ra ngoài. Mục Diệp Thần lúc đầu muốn nói ra chân tướng, nhưng là, nhìn Lạc Thần Hy khóc đến không dừng được, hắn lại không biết nên làm sao mở miệng. Thần Hy ngươi có thể hay không đừng khóc, khóc một lần đều không được, làm sao có ngươi hư hỏng như vậy người, ô ô ô tốt tốt tốt, ngươi khóc, tùy ngươi khóc. Mục Diệp Thần một trận bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng biết rõ, bánh bao nhỏ khi còn bé vì sao như vậy thích khóc, hơn nữa, khóc lên làm sao dỗ đều dỗ không tốt loại kia. Cũng là di truyền A, bất quá, lời này hắn cũng không dám nói thẳng. Chỉ có thể ôm nhà mình lão bà, dỗ nửa ngày. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Thần Hy mới dần dần bình tĩnh lại, tựa ở Mục Diệp Thần trong ngực không lên tiếng. Mục Diệp Thần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hỏi dò, cái kia Thần Hy, ngươi đối với đêm hôm đó cùng ngươi cùng một chỗ nam nhân kia còn có ấn tượng hay không? Chương 1142, đem hắn phía dưới cho cắt cho chó ăn. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy thân thể lập tức lại có chút cứng ngắc. Mục Diệp Thần chính hối hận bản thân hỏi nhiều, vừa định nói chút gì, đồng nhiên, Lạc Thần Hy đột nhiên cắn răng một cái. Không, ta một chút ấn tượng cũng không có, ai sẽ nhớ kỹ một cái cường bạo phạm A loại này tại quán bar cho nữ hải tử hạ dược, sau đó mang đến quán trọ nhỏ nam nhân, khẳng định không phải thứ nhất trở về làm chuyện như vậy, nhất định chính là đồ cặn bã, ta chỉ hối hận năm đó không có năng lực đem người này bắt ra. Bằng không thì lời nói bằng không thì như thế nào. Mục Diệp Thần đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút mát mẻ. Lạc Thần Hy thả ở trên vai hắn tay nhỏ đống nhiên nắm chặt, nắm thành quyền đầu. Bằng không thì ta nhất định sẽ đem hắn phía dưới cho cắt cho chó ăn. Mục Diệp Thần vô ý thức run lên. Đột nhiên cảm giác được phía dưới cái nào đó bộ vị đau quá, là tình huống như thế nào thế, nhưng là, vạn nhất ta là nói vạn nhất nam nhân này cũng không phải tự nguyện đâu, cũng là người bị hại đâu, người bị hại hắn là coi ta ngốc sao? Nam nhân nếu là bản thân không nguyện ý, ta còn có thể có bản lĩnh mạnh hắn hay sao? Hắn khẳng định không có ý tô tờ. Lạc Thần Hy nói xong, nhìn thấy Mục Diệp Thần sắc mặt tái nhợt bộ dáng, mấp máy môi, không ngừng bận rộn giải thích nói, lao công, cái kia ngươi, không cần lo lắng, đi qua sự tình liền đi qua, ta cũng biết rõ, đã nhiều năm như vậy, tên rác rưởi kia cu nở dê bắt không được. Mặc dù ta vẫn là rất hận hắn, nhưng là, ta hiện tại đã có như vậy cuộc sống hạnh phúc, có ngươi, có Đường Đường, có cha mẹ vi vi bọn họ như vậy một mọi người, trước kia sự tình, ta cũng không muốn nhớ lại. Liền coi như chưa từng xảy ra a khụ khụ, cái này Mục Diệp Thần trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không biết nên làm sao tiếp lời. Thật muốn nói cho Lạc Thần Hy, hắn mới là cái kia cùng với nàng cùng chung một đêm. Còn để cho nàng có con nam nhân sao? Hắn có chút lo lắng, chí ít nhất phải đem trong nhà giao phay hảo hảo thu về rồi nói sau, còn có nữ nhân ngốc cắt may vải vóc dùng cái kéo, cũng phải cất kỹ hơn nữa. Quan trọng hơn là, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lạc Thần Hy tại sao có tại quán trọ nhỏ bên trong tỉnh lại. Chẳng lẽ, thực sự là Lạc Thần tâm động tay chân, ở tại bọn hắn cùng chung sau một đêm, vụ trộm đem Lạc Thần Hy cho lấy đi, nhưng là, lấy Lạc Thần tâm năng lực, lại làm sao có thể chơi được lớn như vậy mắt xích khách sạn 5 sao, thần không biết quỷ không hay mà làm ra loại sự tình này. Lại nói, Lạc Thần tâm tại sao phải đem Lạc Thần Hy đưa đến hắn trên giường, bản thân không lên vô số bí ẩn trong lòng hắn lặp đi lặp lại hiện hiện, Mục Diệp Thần xoắn suýt tới cực điểm. Qua rất lâu, hắn mới thấp giọng mở miệng, nữ nhân ngốc. Mục Diệp Thần dừng một chút, chờ lấy Lạc Thần Hy đáp lại. Nhưng không nghe thấy bất luận cái gì vang động. Túi đầu xem xét, mới phát hiện Lạc Thần Hy vừa rồi khóc mệt, không biết lu cờ nào ho, đã dựa vào ở trên vai hắn ngủ thiếp đi. Mục Diệp Thần tâm tình phức tạp nhìn xem nàng trắng non khuôn mặt nhỏ cùng hơi có vẻ sưng đỏ hốc mắt. Không nói ra được là thở dài một hơi, vẫn cảm thấy càng thêm thất vọng thấp thỏm. Nhìn đến, ông trời cũng cảm thấy, hôm nay không phải nói ra chân tướng thời điểm tốt. Mục Diệp Thần tối thở dài một hơi, đem Lạc Thần Hy bế lên, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, cho nàng đắp chăn xong. Lạc Thần Hy nói ra chôn giấu ở đáy lòng nhiều năm bí mật, cả người đều buông lỏng, ngủ được vô cùng quen. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại trằn trọc, thế nào cu nở dê ngủ không được. Mãi cho đến lúc rạng sáng, mới có một tia ủ rũ. Nhưng ai biết, hắn mới vừa nhắm mắt lại, điện thoại liền văng lên. Mục Diệp Thần nhíu mày, cầm điện thoại di động lên xem xét, đồng nhiên lập tức tỉnh táo lại. Chương 1143, Bạch Thế Vân mất tích. Cho hắn điện báo. Dĩ nhiên là Hạ Cẩn Tư hai người hôm nay chạm vạng tối mới tại Mục Thị tập đoàn ly biệt, lúc này mới bao lâu, liền đánh điện thoại tìm hắn. Chẳng lẽ Mục Diệt Thần chợt nhớ tới, Hạ Cẩn Tư nói qua, sẽ lại nghĩ biện pháp liên lạc Bạch Thế Vân. Hắn lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận bên người tiểu nữ nhân ngủ say, hoàn toàn không có cần thanh tỉnh dấu hiệu. Lúc này mới vén chăn lên đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, đi đến trên ban công, thấp giọng, Cẩn Tư ngươi tìm Tơ Y Thế Vân sao? Mục Diệt Thần trong lòng có chút khẩn trương. Chỉ cần có thể đem Lạc Thần Tâm bắt trở lại, hảo hảo thẩm vấn một phen, liền có thể biết rõ ràng năm đó những cái kia bí ẩn. Đợi đến chân tướng rõ ràng, mới tốt cùng Lạc Thần Hy thản nhiên. Bằng không, Lạc Thần Hy đều đã nhận định cùng với nàng cùng chung một đêm nam nhân là cái giáp tâm không tốt cường bạo phạm. Hắn làm sao cùng lao bà giải thích rõ ràng? Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại, chuyến ra lại là Hạ Cẩn Tư kinh hoàng nôn nóng thanh âm. Diệp Thần, không xong, đã xảy ra chuyện, ta vừa rồi được ép quốc bên kia tin tức. Nghe nói, Thế Vân cùng bên cạnh hắn cái kia tiểu bí thư, đã có 3 ngày không có trở về. Hơn nữa, dùng biện pháp gì đều không liên lạc được bọn họ. Ngươi nói cái gì? Mục Diệp Thần QNZ quá sợ hãi. Hạ Cẩn Tư nói, trong điện thoại QNZ nói không rõ ràng. Hiện tại, Bạch Lao Gia Tử QNZ nhận được tin tức, nghe nói tại chỗ liền té xỉu. Ta bây giờ chuẩn bị lập tức chạy tới Bạch Gia, ngươi có muốn hay không cùng đi? Đương nhiên, ta lập tức liền đi qua, chúng ta tại Bạch Gia gặp. Mục Diệp Thần mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lập tức đáp. Mặc dù hắn một phút đồng hồ trước đó còn đang vì 4 năm trước sự tình lo lắng, nhưng là, nghe được Bạch Thế Vân mất tích tin tức, hắn lập tức đem chuyện khác lắc tại sau đầu. 4 năm trước sự tình có thể chậm rãi điều tra, nhưng là, Bạch Thế Vân mất tích, thế nhưng là thiên đại sự tình. Hắn đi ép quốc thời điểm, thế nhưng là mang theo một đoàn cận vệ, làm sao sẽ Mục Diệt Thần cúp điện thoại, lập tức trở về gian phòng, thay quần áo khác, liền muốn đi ra ngoài. Lần này động tĩnh hơi bị lớn, đem Lạc Thần Hy đánh thức. Nàng vuốt mắt ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ một chút sắc trời, vừa mới tảng sáng. Không khỏi nghi ngờ lên tiếng, Mục Diệt Thần, sáng sớm, ngươi muốn đi đâu? Mục Diệt Thần đều chạy tới cửa ra vào, thình lình nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, bước chân dừng lại. Anh Tuấn trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, cái này Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nhanh lên nói cho ta biết. Khẳng định xảy ra đại sự gì đúng hay không? Mục Diệt Thần gặp không thể gạt được nàng, nghĩ, vẫn là quyết định nói thẳng ra. Đúng là Bạch Gia bên kia truyền đến tin tức, nghe nói, Thế Vân đi ép quốc tìm kiếm muội muội tung tích, kết quả mình cũng đi theo mất tích. Hiện tại, đã 3 ngày không có tin tức cái gì, cái này sao có thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Lạc Thần Tâm lại động tay chân gì? Lạc Thần Hy giật mình mở to hai mắt nhìn. Nàng phản ứng đầu tiên chính là sự tình cùng Lạc Thần Tâm có quan hệ. Dù sao, Lạc Thần Tâm tại ép quốc sinh sống rất nhiều năm, liền dịch dạng này quốc tế nổi danh sát thủ đều có thể sai biểu động. Nói rõ, nàng cùng thế lực ngầm liên lụy rất sâu. Mục Diệt Thần vặn lông mày, lắc đầu, có khả năng này, nhưng là, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Ta gọi ngay bây giờ tính đi Bạch Gia hỏi một chút rõ ràng. Lạc Thần Hy bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Chờ đã, Bạch Thế Vân mất tích, cái kia nhà ta Tiểu Thiến Thiến đâu? Chương 1144, Tiểu Thiến Thiến QNZ đã xảy ra chuyện. Phương Tử Thiến thế nhưng là đi theo Bạch Thế Vân cùng đi ép quốc. Hồi tưởng lại, Phương Tử Thiến cũng tốt mấy ngày không cùng nàng liên lạc. Lạc Thần Hy trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tưởng. Mục Diệt Thần mấp máy môi, Phương Bí Thư giống như cùng Thế Vân cùng đi ra. Hai người đều chưa có trở về, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức liền trắng thêm vài phần. Cái gì, làm sao, tại sao có thể như vậy? Tiểu Thiến Thiến QNZ đã xảy ra chuyện? Mục Diệt Thần nhịn không được nhíu mày, nữ nhân ốc, ngươi tỉnh táo một chút, chứ không nên gấp. Hiện tại tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng, có lẽ hai người bọn họ chỉ là quên cùng người ba cờ hờ ra liên lạc. Hắn sợ sẽ là Lạc Thần Hy lo lắng, cho nên, vốn định len lén đi Bạch Gia. Trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Nào biết được nhất thời vô ý, đánh thức Lạc Thần Hy, lời nói này đi ra, liền chính hắn đều không tin. Đương nhiên càng không khả năng thuyết phục Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy lập tức nhấc lên chăn mền, từ trên giường đứng lên, ngươi bây giờ là không phải muốn đi Bạch Gia chờ ta 2 phút đồng hồ, ta đi chung với ngươi nữ nhân ốc, ngươi không cần đi, chờ ta trở lại nói cho ngươi. Mục Diệt Thần yêu thương nàng hôm qua ngủ được mượn, muốn ngăn cản nàng, thế nhưng là, Lạc Thần Hy đã cực nhanh vọt vào phòng giữ quần áo. 2 phút đồng hồ không đến, liền đổi một bộ quần áo, chạy ra. Mục Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nàng, cùng một chỗ tiến đến Bạch Gia. Xe thể thao tại dạng sáng lơ mơ dưới ánh sáng chạy như bay. Xe dừng lại ổn, Mục Diệp Thần liền lôi kéo Lạc Thần Hy xuống xe, vừa vận đụng phải đồng thời cảm thấy Hạ Cẩn Tư, ba người cùng một chỗ vọt vào Bạch Gia biệt thự. Trong biệt thự, hiện tại đã loạn thành một đoàn. Quản gia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tùy thời tùy chỗ đều muốn ngất đi bộ dáng. Nhìn thấy Hạ Cẩn Tư cùng Mục Diệp Thần xuất hiện, hắn giống như là gặp được người đáng tin cậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, thông vội vàng nên đón. Mục Đại Thiếu, Hạ Tam Thiếu, còn có Mục Phu Nhân, các ngươi cuối cùng đến rồi đây thật là thực sự là gấp rút chết ta rồi. Nhị Thiếu gia cùng Đại Tiểu Thư đều mất tích, lao ra tử lại hôn mê bất tỉnh, trong nhà liền cái làm chủ nhân đều không có. Lạc Thần Hy nghe, âm thầm kinh hãi. Nàng trước kia nghe Mục Diệp Thần nói qua Bạch Gia tình huống. Bạch Thế Vân phụ mẫu đã sớm đã qua đời, phía trên mặc dù còn có cái đại ca, nghe nói tinh thần có vấn đề, một mực nằm viện trị liệu. Bạch Gia, cũng chỉ có Bạch Thế Vân căn này độc miêu. Nếu là Bạch Nhị Thiếu thật sự xảy ra chuyện, có thể nghĩ, đối với Bạch Lao Gia tử lại là bao lớn đả kích. Hơn nữa, đối với toàn bộ Bạch Thị, cũng sẽ là chí mạng trùng kích. Mục Diệp Thần so với nàng rõ ràng hơn điểm này, hắn thâm trầm như mực trong con ngươi, ngưng tụ kinh đảo hải lãng. Nhưng là, trên mặt lại nhìn không ra cái gì, vẫn là lãnh trầm lăng lệ thần sắc. Hắn thấp giọng quát nói, đủ rồi, vội vàng hấp tấp, thành bộ dáng gì ai nói Thế Vân liền nhất định đã xảy ra chuyện, hiện tại chỉ là không có liên hệ bên trên hắn mà thôi. Nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, là ở nguyên rủa hắn sao, nên làm cái gì đi. Bị Mục Đại Thiếu một phen răn dạy, Bạch Gia đám người hầu cuối cùng tỉnh táo không ít. Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư đem cái khác người giúp việc đều đuổi đi làm sống, mới để cho quản gia mang theo bọn họ đi Bạch Lao Gia Tử gian phòng. Bạch Lao Gia Tử tựa ở đầu giường, đã tỉnh lại. Nhưng là, sắc mặt vẫn là hết sức trắng bệnh, chau mày nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư liếc nhau, đi tới. Lao Gia Tử, Thế Vân sự tình, chúng ta nghe nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 1145, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Hai người QNZ không nói gì lời khách sáo, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Bọn họ đều rất rõ ràng, so với nói chuyện không đâu an ủi, hay là trực tiếp trợ giúp Bạch Lao Gia Tử làm rõ sự tình đầu mối càng trọng yếu hơn. Chỉ cần mau chóng tìm Tơ Y Bạch Thế Vân, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Bạch Lao Gia Tử nhìn thấy hai người, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng. Các ngươi đã tới. Hạ Cẩn Tư đi nhanh đến bên giường, mặt mũi tràn đầy vẻ hảo não. Bạch Lao Gia Tử, lần này là chúng ta Hạ Gia xin lỗi ngài, không thể bảo vệ tốt Thế Vân. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vận dụng Hạ Gia nắm vững tất cả lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất tìm Tơ Y Thế Vân. Bạch Gia tại châu Âu sản nghiệp không nhiều, càng không có bao nhiêu căn cơ. Mấy nhà bên trong, nhưng lại Hạ Gia tại Ép Quốc kinh doanh nhiều năm, là Ép Quốc nổi danh đại tài phiệt. Cho nên, Bạch Thế Vân lần này đi Ép Quốc tìm kiếm Bạch Tâm Hình tung tích, chủ yếu là mượn nhờ Hạ Gia ngay tại chỗ thế lực. Hiện tại Bạch Thế Vân xảy ra chuyện, Hạ Cẩn Tư từ nhận được tin tức bắt đầu, vẫn ai này đến nay. Bạch Lao Gia Tử suy yếu lắc đầu, Cẩn Tư, việc này với ngươi không quan hệ. Muốn trách, thì trách Tâm Hình nha đầu này bất tranh khi a, đưa nàng đi Ép Quốc tu thân dưỡng tính, nàng không ha ho ở lại nhất định phải chạy loạn. Còn không có đầu vóc rơi vào tay Lạc Thần Tâm, hiện tại mới liên lụy ca ca của nàng ai, ta tự nhận đối với mấy cái tôn thế hệ giáo dục 10 điểm để bụng, làm sao cả đám đều dạng này, ta đây là tạo cái gì nghiệt. Khụ khụ Bạch Lao Gia Tử nghĩ đến chỗ thương tâm, lại ngăn không được mà ho khan kịch liệt đứng lên. Hạ Cẩn Tư vội nói, Lao Gia Tử, ngài nhanh đừng suy nghĩ nhiều. Ta tin tưởng Thế Vân phúc lớn mạng lớn, không có khả năng xảy ra chuyện lớn gì. Nhất định sẽ bình an trở về. Mục Diệp Thần cũng tới trước mấy bước, nói ra, không sai, Lão Gia Tử, ngài còn biết tin tức gì, không bằng nói ra, chúng ta cùng một chỗ giúp ngài xuất một chút chủ ý ai, nhờ có Thế Vân có mấy người các ngươi bằng hữu. Bạch Lão Gia Tử bình tĩnh một chút, bắt đầu hồi tưởng đoạn thời gian trước tình huống. Thế Vân đi Ép Quốc về sau, ngay từ đầu hành động coi như thuận lợi. Lạc Thần Tâm nói ra bản thân đem Tâm Hình bán được một chỗ bí mật hộp đêm sự thật. Thế Vân cùng cảnh sát hợp tác, cùng một chỗ phá hủy cái này hang ổ, bắt được cái này thế lực ngầm đầu mục, nhưng là, lại không có tìm được Tâm Hình. Theo đầu mục nhận tội, Tâm Hinh ở tại bọn hắn cái này hộp đêm ở lại 3 ngày, liền nháo xảy ra sự tình, tựa như là đem một người khách nhân phế đi, chọc giận thế lực ngầm người, lại bị chuyển tay bán mất Bạch Lao gia tử nói xong vừa nói, trên mặt hiện hiện đau lòng thần sắc. Đây chính là hắn vừa làm cha vừa làm mẹ mẹ tự tay nuôi lớn cháu gái A, mặc dù dài sau khi lớn lên không nên thân, ỷ vào ra thế bản thân ngang ngược càng rỡ, nhưng là, dù sao cũng là hắn cháu gái ruột cuối cùng rơi xuống dạng này hạ chẳng, đến bây giờ còn sinh tử chưa biết, Bạch Lao gia tử chỉ cần nghĩ đến, liền khó chịu ngủ không yên. Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư cu nở dê trầm mặt xuống. Một lát sau, Bạch Lao gia tử tiếp tục nói, về sau, Thế Vân cùng Phương Bí Thư vẫn tại truy tra Tâm Hinh tung tích, có thời gian rất lâu không có tiến triển. Nhưng là, ngay tại 3 ngày trước, Thế Vân gọi điện thoại cho ta, nói là đã tìm được manh mối, lần này mới có thể đem người cứu ra. Lúc ấy ta vẫn chưa yên tâm, căn dặn Thế Vân phải cẩn thận, không nghĩ tới, liền thật đã xảy ra chuyện. Mục Diệc Thần lên tiếng hỏi, Lão gia tử, cái kia Thế Vân có không có nói tới, hắn tìm được đầu mối gì? Cái này Bạch Lao gia tử hồi tưởng đến, hẳn là cùng Lạc Thần Tâm có quan hệ a. Chương 1146, nàng là cố ý dụ dỗ Thế Vân bọn họ đi ép quốc. Ta ở trong điện thoại nghe được hắn cùng Phương Bí Thư đối thoại, giống như bọn họ tại đề ra nghi vấn Lạc Thần Tâm chuyện gì, còn cảnh cáo Lạc Thần Tâm không cần dở trò gian. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Mục Diệc Thần lại lục tục hỏi tốt mấy vấn đề. Đáng tiếc, Bạch Thế Vân sợ Lao gia tử lo lắng, trên căn bản là tốt khoe xấu che, rất nhiều hành động chi tiết, Bạch Lao gia tử cu nở dê không rõ ràng. Mắt thấy hỏi không ra nhiều tin tức hơn, bọn họ trấn an lão gia tử vài câu, từ trong phòng lui ra. Không bao lâu, Bạc Đình Nguyên cu nở dê chạy tới. Nhìn thấy hắn, 3 người đều hơi kinh ngạc. Đình Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Ta xem trong nhà người có việc, cố ý không có nói cho ngươi. Bạc Đình Nguyên cùng phu nhân đang tại hiệp nghị ly hôn, bởi vì liên lụy đến đại lượng sau cưới tài sản, hiện tại Bạc gia chính loạn thành một bầy. Hạ Cẩn Tư không có ý định phiền phức hắn. Bạc Đình Nguyên giữa lông mày cũng là vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc lại nghiêm túc mà kiên định. Thế Vân xảy ra chuyện, các ngươi sao có thể gạt ta? Bạc thị tại Âu Mỹ cũng không ít thế lực, có thể giúp được một tay. Tốt lắm. Hạ Cẩn Tư không có nói thêm gì nữa. Lấy mấy người bọn họ ở giữa tình nghĩa, lúc đầu cũng không cần nói cái gì lời khách khí. Tất nhiên dạng này, chúng ta liền đến phân tích một chút, ép quốc bên kia tình huống. Hạ Cẩn Tư đi thẳng vào vấn đề nói ra, vừa rồi tại Bạch Lao gia tử trước mặt, ta không dám nói quá mảnh. Kỳ thật, chúng ta hạ ra an ninh bộ môn QNZ truyền tin tức trở về, bị phái đi bảo hộ Thế Vân bọn họ bảo tiêu, có chí ít 3 người đã xác định tử vong. Tìm tơ y thi thể địa điểm ngay tại Bạ Dì thành phố Ngoa Yêu, hiện trường dấu vết biểu hiện, bọn họ hẳn là chết bởi một trận bắn nhau. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần đám người tất cả giật mình. Bảo tiêu tử vong, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ bảo hộ đối tượng, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Mục Diệc Thần cắn răng, đáng chết, ta sớm phải biết, Lạc Thần Tâm nói ra Bạch Tâm Hinh sự tình, nhất định là có mục tiêu. Nàng là cố ý dụ dỗ Thế Vân bọn họ đi ép quốc ta, nếu là ngăn đón hắn liền tốt. Bạc Đình Nguyên lắc đầu, Diệc Thần, ngươi không cần tự trách, ngươi coi như muốn ngăn Thế Vân, cũng là ngăn không được. Việc quan hệ muội muội của hắn, hắn làm sao có thể không đi ép quốc? Coi như biết rõ có cái bẫy, hắn khẳng định vẫn là sẽ đi qua không sai. Hạ Cẩn Tư cu nở dê nói theo, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tơ y Thế Vân tung tích, ta dự định ngay lập tức đi vạ gì một chuyến. Nhất định phải tìm tơ ý hắn. Mục Diệc Thần lập tức nói, ta cũng đi đi, việc này cùng ta quan hệ càng lớn, vô luận là Thế Vân vẫn là Lạc Thần Tâm, ta đều đến tìm ra cái kia. Ta cũng Bạc Đình Nguyên vừa mới mở miệng, liền bị Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư cắt đứt. Không được, ngươi không thể đi không sai, trong nhà người tình huống ngươi cũng biết, ngươi bây giờ rời đi, để cho Thiếu Hiên làm sao bây giờ? Lại nói, có hai chúng ta đi qua đã đủ rồi. Thế nhưng là Bạc Đình Nguyên còn muốn nói tiếp. Nhưng mà, Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư phi thường kiên quyết, đem hắn khuyên trở về. Mấy người đều là vô cùng quyết đoán người, rất nhanh thương lượng thỏa đáng. Hạ Cẩn Tư lập tức ra ngoài an bài máy bay tư nhân. Mục Diệc Thần lúc này mới có thời gian quan tâm một lần ngồi ở bên người phu nhân. Thần Hy, thật xin lỗi Mục Đại Thiếu khó được lộ ra vẻ ấy nấy, ta phải lập tức chạy tới Bạ Di, ngươi cùng đường đường ở nhà chờ ta. Mục Diệc Thần nói còn chưa dứt lời, liền bị Lạc Thần Hy cắt đứt. Không, ta đi chung với ngươi. Bạ gì Mục Diệt Thần khẽ giật mình, cái gì mất tích không chỉ có Bạch Thế Vân, còn có Phương Tử Thiến, ta sao có thể ở lại đây chờ tin tức? Lạc Thần Hy cau mày. Chương 1147, coi như hắn lần này không có việc gì, ta cũng muốn đem hắn đánh thành tàn phế. Mục Diệt Thần vô ý thức cự tuyệt, không được, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Thế Vân mất tích, khẳng định cùng ép quốc thế lực ngầm có quan hệ, chúng ta đi qua về sau, còn không biết sẽ đụng phải chuyện gì. Ta sao có thể nhường ngươi bước lên loại này phong hiểm? Lạc Thần Hy ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, vậy còn ngươi đi ép quốc, không phải cũng muốn bước lên nguy hiểm tính mạng sao? Ngươi có nghĩ tới hay không, ta theo đường đường cũng sẽ lo lắng. Ta Mục Diệt Thần nhất thời nghẹn lời. Túi đầu đối lên với Lạc Thần Hy mắt to ngập nước, hắn trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần áy náy. Hắn cứ đi như thế, xác thực sẽ để cho người nhà lo lắng, nhưng là, Bạch Thế Vân lại là hắn quan hệ mật thiết lớn lên huynh đệ. Nữ nhân ngốc Mục Diệt Thần vừa định nói chút gì, lại bị Lạc Thần Hy vung tay nhỏ cắt đứt. Ngươi xem, ngươi là vì hảo huynh đệ muốn đi ép quốc, ta đây, cũng là vì khuê mật muốn đi ép quốc. Chúng ta ai cũng đừng nói ai, tranh thủ thời gian xuất phát. Mục Diệt Thần lập tức ghế trụ. Nói hay lắm, có đạo lý, càng không có cách nào phản bác. Nhưng mà, một lát sau, hắn vẫn là lông mi liền nhíu lại. Nữ nhân ốc, ngươi nghĩ thật tốt chưa? Ngươi khẳng định muốn đi qua trừ bỏ an toàn cân nhờ ở cờ bên ngoài. Còn có câu nói, hắn không có cách nào hỏi ra lời. Bọn họ lần này mục đích thế nhưng là họa gì a? Hôm qua hắn nâng lên họa gì thời điểm, Lạc Thần Hy sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, có thể thấy được tòa thành thị này cho nàng lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý. Bây giờ vì Phương Tử Thiến, nàng lại dự định tự mình bay qua xác định. A Lạc Thần Hy trọng trọng gật đầu, Bạch Thế Vân cái này không biết xấu hổ hoa hoa công tử, lừa lấy nhà ta Tiểu Thiến Thiến không nói, lại còn để cho nàng lâm vào nguy hiểm như vậy, cảnh địa xem ta như thế nào chứ. Nở dê chi hắn coi như hắn lần này không có việc gì, ta cũng muốn đem hắn đánh thành tàn phế. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Mục Diệt Thần, Bạc Đình Uyên, đột nhiên cảm giác Bạch Thế Vân có chu tờ thảm là chuyện gì xảy ra. Nửa giờ sau, Lạc Thần Hy ngồi ở hạ gia trên máy bay tư nhân, vừa nghĩ đến cái vấn đề trọng yếu kia. Bạch Thế Vân mất tích địa điểm, là nàng đời này không muốn nhất lần nữa đạp vào tòa thành thị kia. Thế nhưng là, bây giờ nói hối hận cũng đã muộn rồi. Lạc Thần Hy rất nhanh tiếp nhận rồi sự thật. Quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ Vân Hải, trong lòng nôn nóng bất an mặc niệm, Tiểu Thiên Thiến, ngươi có thế tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Tại nàng gian nan nhất cơ khổ những trong năm kia, đối với nàng người tốt nhất, trừ bỏ Lục Văn Quân bên ngoài, cũng chỉ có Phương Tử Thiến. Hiện tại, Lục Văn Quân đã mất tích, nếu là Phương Tử Thiến còn ra sự tình nàng đều không biết mình nên làm gì bây giờ. Tiểu Thiên Thiến, các ngươi đến cùng gặp được chuyện gì, đến cùng ở chỗ nào 3 ngày trước? Ép quốc, hạ gì? Đêm khuya, một đầu hơi có vẻ chật hẹp trên đường phố, Bạch Thế Vân đám người làm bộ thành du khách, đang tại không chậm không nhanh mà đi tới. Đây là ép quốc chứ danh làng chơi, chung quanh đủ mọi màu sắc đèn lồng dần hiện ra pha tạp quỷ dị quang ảnh, đại lượng quần áo bại lộ nữ tử đang tại trên đường cái mời chào khách nhân. Phương Tử Thiến giảm thấp xuống vành mũ, tận khả năng che khuất bản thân mặt, ánh mắt rơi vào bên đường khắp nơi có thể thấy được xoắn ốc nữ chiêu bài, khóe miệng càng không ngừng co quắp. Cái này đây là nơi quái quỷ gì Bạch Thế Vân, chúng ta đã đem họa gì tất cả làng chơi đều đi dạo qua một lần, con đường này, đều đã tới 3 lần, ngươi xác định chúng ta còn muốn tiếp tục ở loại địa phương này tìm tiếp? Có lẽ, Lạc Thần Tâm cho chúng ta tình báo cũng là giả. Chương 1148, quản được như vậy nghiêm, ngươi có phải hay không yêu thảm ta à? Bạch Thế Vân nhíu mày, tuấn giật hoàn mỹ trên mặt hiện lên một tia vẻ đăm chiêu. Tiểu Thiên Thiến, ta đều đã nói qua vô số lần, loại địa phương này xác thực không thích hợp nữ hài tử đến, ngươi hoàn toàn không cần đi theo ta. Ngươi yên tâm, ngươi coi như không ở bên cạnh ta giám sát ta, ta cũng sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Dù sao, từ khi có ngươi về sau, loại này rong chi tục phấn, ta đều coi thường. Cho dù là đang tìm người trọng yếu như vậy thời khắc, Bạch Nhị Thiếu dấu ngon dấu ngọt, vẫn là há mồm liền ra. Nhiều năm phong nguyệt trên sân pha trộn kinh lịch cũng không phải toi công lan lộn, chỉ cần hắn nguyện ý, nói vài lời dễ nghe lấy lòng nữ hài tử, đều đã thành bản năng. Huống hồ, Phương Tử Thiến bây giờ là hắn trọng điểm công lược mục tiêu. Vì có thể bãi bình Phương Tử Thiến, không cho nàng lại hướng lao ra tử đâm thọc hỏng việc khác, Bạch Thế Vân đã sớm hạ quyết tâm, phải không tiếc bất cứ giá nào, lấy xuống đóa này cao lãnh chi hoa. Phương Tử Thiến biểu hiện trên mặt lập tức có sụp đổ dấu hiệu. Bạch Thế Vân, ngươi thiếu cho ta hầu ngôn loạn ngữ, cái gì gọi là có ta, ta với ngươi một mao tiền quan hệ đều không có, im miệng có nghe hay không? Bạch Thế Vân móc móc lỗ thai, nghe được, nghe được. Tiểu Thiến Thiến, ngươi thanh âm có thế nhỏ một chút sao? Không chỉ là ta nghe đến, người chung quanh đều nghe được. Phương Tử Thiến thân thể đột nhiên cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên có không ít người qua đường hướng nàng nhìn bên này tới, cuống quýt ngậm miệng lại. Bọn họ thế nhưng là vụng trộm tới tìm hiểu tình huống. Vì che giấu thân phận, còn cố ý ngụy trang cách ăn mặc qua. Nàng mới vừa rồi không có khống chế âm lượng, nếu là gây nên mục tiêu chú ý sẽ không tốt. Dù sao, một cái trẻ tuổi nữ hài tử, không phải từ sự tình đặc chủng ngành nghề, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở làng chơi, vẫn là rất dễ thấy. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, thấp giọng tức giận nói ra, tóm lại, ngươi thiếu nói năng bậy bạ, vẫn là suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Bạch Thế Vân ánh mắt tại trên mặt nàng chậm rãi đảo qua, hiện tại cũng không biện pháp khác, chỉ có thể từng nhà tìm đi qua. Ngươi nếu là không có kiên nhẫn, hoàn toàn có thể trở về khách sạn đi. Ta không phải đùa giỡn với ngươi, nơi này thật không thích hợp ngươi ở lại. Mặc dù Phương Tử Thiến hóa trang, muốn ngụy trang thành nam nhân. Nhưng là, nàng trang dung mặc dù tinh diệu, nhưng lại thiếu khuyết lạc thần hy loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân tiêu sái tự nhiên khí chất, chỉ cần mới mở miệng, liền có thể nghe được là nữ nhân. Bạch Thế Vân Tử vừa mới bắt đầu cũng rất không yên lòng. Chỉ là, Phương Tử Thiến nhất định phải đi theo hắn cùng đi ra ngoài, hắn khuyên nhủ thế nào đều không dùng. Trước kia, cũng là được rồi, Phương Tử Thiến theo tới, hắn còn có thể thư A Cơ đùa giỡn nàng một lần. Nhưng hôm nay không biết vì sao, vừa tiến vào con đường này, hắn thì có loại cảm giác không thoải mái, cảm giác tựa hồ bị người nào nhìn chằm chằm một dạng. Thế nhưng là, ngay cả Hạ Gia nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đều không có phát hiện dị dạng, chẳng lẽ là hắn ảo giác? Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hy vọng Phương Tử Thiến có thể trở về. Phương Tử Thiến một mặt nghiêm túc nói ra, không được, ta không thể để cho một mình ngươi ở chỗ này. Bạch Thế Vân du côn cười một tiếng, thế nào, ngươi thật đúng là sợ ta ở bên ngoài an vụng á, quản được như vậy nghiêm. Ngươi có phải hay không yêu thảm ta a, yêu ngươi cái đầu. Phương Tử Thiến lại muốn báo nổi. Đúng lúc này, một đường khàn khàn trầm thấp nữ tính tiếng nói, từ phía bên phải chuyển đến. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao? Ta thế nhưng là trên con đường này nhất chuyên nghiệp, cái gì tư thế đều có thể phối hợp a. Chương 1149, nếu có thể đem hắn hầu hạ tốt rồi, chẳng phải là liền bay lên đầu ca nhờ làm vượng hoàng. Nữ nhân nói là tiếng Pháp, nhưng là vạn năng thư ký Phương tiểu thư, vừa vận học qua tiếng Pháp, lập tức liền nghe hiểu. Phản ứng đầu tiên chính là quay đầu, đột nhiên trở nên lăng lệ, ánh mắt hung hăng quét tới. Quả nhiên thấy một cái nùng trang diễm mạt ngoại quốc nữ nhân, chính ôm lấy Bạch Thế Vân cánh tay, hướng hắn dán đi qua. Ngoại quốc nữ nhân trên người vải vóc, toàn bộ cộng lại cũng không có lớn cỡ bàn tay, cái nào đó đầy đủ bộ vị trực tiếp tại Bạch Thế Vân trên người lề mề. Phương Tử Thiến lúc ấy thiếu chút nữa phun ra. Đi ra cho ta, nàng thấp giọng quát lớn. Nhưng mà, nữ nhân kia rõ ràng nhìn ra một nhóm người này bên trong, người đó mới thật sự là đại gia nhiều tiền, không chỉ không có phản ứng Phương Tử Thiến, ngược lại còn hướng Bạch Thế Vân trên người dán càng chặt hơn. Phương Tử Thiến âm thầm cắn răng, ánh mắt chuyển hướng Bạch Thế Vân trên mặt. Bạch Thế Vân phát giác được nàng tức giận ánh mắt, trong lòng cười thầm, cố ý không có lập tức hất ra cái này ngoại quốc nữ nhân, không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như là đang do dự đồng dạng. Ngoại quốc nữ nhân thấy thế, đem thanh âm ép tới thấp hơn, càng dụ hoặc. Tiên sinh, ta thực sự là trên con đường này phục vụ tốt nhất, không chỉ có phổ thông tư thế cũng không có vấn đề gì, coi như ngươi nghỉ chơi điểm đặc thù, QNZ không có bất cứ vấn đề gì a. Đặc thù Bạch Thế Vân như mày, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Ngoại quốc nữ nhân cho là hắn động lòng, lập tức gật đầu, không sai, tựa như trong lòng ngươi nghĩ như thế. Vô luận loại nào khẩu vị nặng đều được. Bạch Thế Vân nói, khẩu vị nặng có chút là không hợp pháp. Ta nghe nói như thế, ngoại quốc nữ nhân lập tức cười ra tiếng, không hợp pháp xác thực không hợp pháp, nhưng là, như vậy có quan hệ gì? Nhìn ngươi hẳn là nước ngoài đến du khách ra, đại khái không biết, chúng ta cái này làng chơi, bên kia làm cũng là hợp pháp sinh ý, qua con đường này vậy nhưng chính là cái gì sinh ý đều làm, liền cảnh sát tuần kiểm, QNZ sẽ không vượt qua con đường này giới hạn, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bắt. Nghe vậy, Bạch Thế Vân hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén thêm vài phần. Nhưng mà, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Gọt môi mỏng cánh có chút dương lên, tại Phương Tử Thiến như muốn phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi rút về cánh tay mình. Chậm rãi mở miệng, thôi được rồi, ta đối với khẩu vị nặng không có hứng thú gì, tiên sinh ngoại quốc nữ nhân không cam tâm bị cự tuyệt, còn muốn tái tranh thủ một lần. Làm các nàng người này, đụng phải khách nhân phần lớn cũng là o cờ đờ ơ y bu nở dê phê, khó coi loại kia, nơi nào thấy qua Bạch Thế Vân tuấn mỹ như vậy anh tuấn, dáng người khí chất đều có thể xưng hoàn mỹ cực phẩm nam nhân huống hồ. Hắn mặc dù tận lực che giấu, nhưng trong lúc phất tay, vẫn là toát ra nổi bật bất phàm khí chàng. Cái này có thể tuyệt đối là một xuất thân rất cao dê béo A cùng hắn ngủ một đêm đã là kiếm lời, nếu có thể đem hắn hầu hạ tốt rồi, chẳng phải là liền bay lên đầu ca nhờ làm phượng hoàng cho nam nhân này khâm phục phụ, so trên đường làm lữ hoành, mạnh hơn không biết mấy trăm lần đi đáng tiếc, Bạch Thế Vân căn bản không hề bị lay động. Ngoại quốc nữ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể hôi lưu lưu xoay người rời đi. Phương Tử Thiến đã tức giận đến sắp hộc máu, hai con mắt hung tợn trừng mắt Bạch Thế Vân, làm sao nhìn thấy loại này đạn thịt hình nữ nhân, liền không rời nổi bước chân Bạch Nhị Thiếu, cho ta nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta bây giờ thế nhưng là đang làm chính sự, có thế không có thời gian nhường ngươi hảo hảo hưởng thụ. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, Phương Tử Thiến nhất định chính là đang nghiến răng. Chương 1150, nàng nhất định sẽ chạy đi. Bạch Thế Vân nhíu mày, cười như không cười nhấc lên môi, cho nên nói thân ái tiểu Thiến Thiến, ngươi đây là tại ăn giấm ăn cái đầu của ngươi, giấm ta sẽ ghen với ngươi. Bạch Thế Vân một mặt vô tội nói ra, vậy ngươi nếu là không ghen mà nói, vì sao đối với ta đây sao hung, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, ta mới vừa rồi là tại thăm dò tin tức sao, tìm hiểu tin tức gì, cờ ơn nở cùng một cái có thể cung cấp khẩu vị nặng phục vụ lưu hoanh gấp dính chặt vào nhau. Phương Tử Thiến thanh âm rất lạnh, nói chuyện cu nở dê ngang ngược không nói đạo lý. Nhưng là, Bạch Thế Vân lại cảm thấy nàng thanh âm này so với trước kia lúc ấy dê nghe nhiều. Được, ngươi đừng ghen. Ta vừa rồi xác thực chiếm được rất tình báo trọng yếu. Bạch Thế Vân một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, trên mặt hiện hiện ngưng trọng thần sắc, vừa mới cái kia lưu hoanh lời nói ngươi cũng nghe đến, từ con đường này đi qua, chính là có thể cung cấp phi pháp khu phục vụ vực. Ta trước kia chỉ nghe nói qua phạ gì có dạng này khu vực, nhưng là, cũng không biết ở nơi nào. Hắn vừa nói, đột nhiên quay đầu, lăng lệ ánh mắt tập trung vào sau lưng Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm trên người bọc lấy màu đen áo khoác, liền mũ đều che đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, nàng là bị mấy cái bảo tiêu mang lấy, đi theo Bạch Thế Vân đằng sau. Bạch Thế Vân nhíu nhíu mày, ra hiệu đám người đi đến không người trong ngõ nhỏ, lúc này mới tiến lên, lạnh lùng hỏi, Lạc Thần Tâm, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Một tháng qua, chúng ta đã đem toàn bộ họa dị làng chơi đều tìm khắp, vì sao còn không có tìm được người? Hôm nay ngươi lại chỉ dẫn chúng ta đến loại địa phương này. Lạc Thần Tâm trên đỉnh đầu mũ bị bảo tiêu kéo xuống, lộ ra mặt nàng. Nếu như Lạc Thần Hy ở chỗ này, nhất định sẽ bị Lạc Thần Tâm hiện tại bộ dáng dọa kêu to một tiếng. Trên mặt nàng xanh tím tím, tất cả đều sưng lên, đã sớm nhìn không ra lúc trước cái kia đại mỹ nhân cái bóng. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này thụ không ít tra tấn. Nàng ho khan mấy tiếng, lúc mở miệng thời gian, thanh âm cũng thay đổi điệu. Bạch Bạch Nhị Thiếu, ngươi đừng nóng giận, ta thực sự tại hảo hảo giúp các ngươi tìm người. Thật ta cũng không biết những người kia đem ngươi muội muội bán đi nơi nào, nhưng là ta biết đại khái, cùng bọn hắn có liên hệ đặc chủng nơi chôn có cái nào chỉ có thể từng nhà tìm. Bạch Thế Vân cười lạnh nói, ta biết, nhưng là, chúng ta tìm nhiều như vậy nhà đều không có manh mối, ngươi rõ ràng là đang đùa ta đi. Không, ta không dám, ta thực sự không dám. Lạc Thần Tâm thể thất phủ. Cũng có khả năng nhà dưới lại bán đứng Bạch Tâm Huynh lần thứ hai, cho nên ta hôm nay mới mang các ngươi tới nơi này. Đồng dạng không nghe lời nữ nhân đều sẽ bị bán đến loại địa phương này. Bạch Thế Vân nghe nói như thế, lại nghĩ tới vừa mới cái kia ngoại quốc nữ nhân nói chuyện, trong lòng nộ khí lập tức liền thăng tới. Ngươi vợ ơ y ma hại Tâm Huynh luân lạc tới loại địa phương này, người tốt nhất cầu nguyện nàng còn sống, có thể kịp thời được ta cứu đi ra, bằng không thì lời nói ta sự tình gì đều làm ra được. Bạch Thế Vân tức giận đến quả thực muốn nổi điên. Ra hiệu sau lưng bọn bảo tiêu lại tốt dễ thu dọn Lạc Thần Tâm một trận, mới tiếp tục lên đường. Lạc Thần Tâm phun ra một ngụm máu, nhìn xem mấy người bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia âm độc chi sắc. Bạch Thế Vân, Phương Tử Thiến còn có tại phía xa Hoa Quốc Lạc Thần Hy nàng nhất định sẽ chạy đi, hơn nữa, nhất định sẽ đem những này người đối với nàng làm sự tình, tất cả đều từ đầu đến cuối trả thù trở về.